Trọng sinh Ma Tu bắt đầu nhặt được một quả zombie tinh cầu chương 2063 tới chương 2076. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau khi Mạnh Bà và Tiểu Tố đều rời khỏi nghĩa trang, gánh nặng liền rơi vào trên người hắn, một cái không cẩn thận chính là kết cục thua cả bàn cờ. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, tình huống trong tổ hóa địa, rất khó có người nói rõ ràng, hắn cũng là từ chỗ Điêu Long Tôn và Ngự Tôn mới biết được một vài tình huống đại khái. Không sai, Kim Sư Tử khẽ gật đầu, ở trong phiêu tuyết thành kia, người tuy chưa từng thấy qua ta lại từng thấy qua ngươi. Đêm đó trong số trùng binh bao vây nghĩa trang có ta, nhưng ta thấy ngươi rất độc đặc, nên không có xông lên phía trước. Không ngờ tới, ngươi thế mà thật sự có thể sống sót, hơn nữa còn đạt được không ít phần thưởng. Ba tên ma thiên hồn tộc kia, ánh mắt đúng là bình thường, cơ nhiên tưởng rằng ngươi là kẻ yếu. Ma thiên hồn tộc, Sở Huyền nhướng mày, Kim Sư Tử tùy ý nói, hồn linh đều tự xưng là hồn tộc, hồn linh sinh ra từ đạo hồn của ma thiên đạo tổ, tự nhiên là ma thiên hồn tộc. Hơn nữa hồn linh tự cho là thông tuệ hơn khu linh, cho nên đã sớm vứt bỏ xưng vị đại bộ này, mà tự thành một tộc, chỉ có khu linh vẫn còn nói chính mình đến từ đại bộ nào. Kim Sư Tử nói đến đây, mỉm cười, làm quen một chút, ta tên là Kim Tiêu. Vô Cực, một người một sư tử gật đầu với nhau, coi như đã làm quen. Nhân tộc đạo tôn, ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến vào đại quy khư đi. Kim Tiêu bỗng nhiên nói, chính phải, Sở Huyền không giấu giếm, loại chuyện này rất dễ nhìn ra. Kim Tiêu cảm khái nói, lần đầu tiên tiến vào đại quy khư, liền bị loại tuyệt hung cấp tổ hóa địa như phiêu tuyết thành kéo vào, không chỉ sống sót, còn nhận được phần thưởng khá phong phú. Vô Cực, thực lực của ngươi rất mạnh, vận khí cũng rất tốt. Sở Huyền trầm ngâm, tuyệt hung cấp tổ hóa địa. Hắn lục lọi ký ức từ tên ma thiên hồn tộc kia cũng không nhiều, về phần phân cấp tổ hóa địa thì càng là ít ỏi. Đã gặp được một mục tiêu có thể thiện chí giao lưu, vừa vặn từ chỗ Kim Tiêu tìm hiểu một chút. Kim Tiêu gật đầu, tổ hóa địa chia làm nguy cấp, hung cấp, tuyệt hung cấp. Nghe nói trên tuyệt hung cấp còn có cực hung cấp tổ hóa địa, nhưng đã nhiều năm chưa từng hiển hóa. Tổ hóa địa trong đại quy khư, ngay cả Kim Diễm Sư nhất tộc ta cũng không làm rõ được số lượng cụ thể, nhưng không thể nghi ngờ chính là phiêu tuyết thành chính là một trong những tuyệt hung cấp tổ hóa địa. Sở Huyền hiểu ý gật đầu, bỗng nhiên hỏi, Kim Tiêu đạo hữu, sinh dực âm thi trong đại quy khư này, người đã từng gặp qua chưa? Trên mặt Kim Tiêu tuy rằng nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Người nói là tiên minh thi nhất tộc đi, thường xuyên gặp, cũng thường xuyên đánh, người và bọn hắn có oán kết. Trong lòng Sở Huyền trầm xuống, tiên minh thi nhất tộc, xem ra thế lực không nhỏ, cũng coi là vậy, trong tay bọn hắn có thứ ta cần. Hắn bình tĩnh nói, Kim Tiêu ồ lên một tiếng, Vô Cực, ngươi có nguyện đến lãnh địa Kim Diễm Sư nhất tộc ta không? Cuộc chiến giữa Kim Diễm Sư nhất tộc ta và Tiên Minh Thi nhất tộc từ ngàn vạn năm trước liền đã bắt đầu, kéo dài đến nay. Ngươi nếu gia nhập Kim Diễm Sư nhất tộc ta là một khách khanh, bảo đảm ngươi sau này có cơ hội giao thủ với bọn hắn, cũng có cơ hội tìm được thứ ngươi cần. Sở Huyền suy tư một chút, liền lập tức gật đầu. Trong ghi chép của Điêu Long Tôn, Ngự Tôn đều từng nhắc tới Kim Diễm Sư, tộc đàn này cũng không phải sinh ra từ đạo tổ, mà là hoang thú bản địa triệt đề của quy khư. Do tỷ lệ khai trí khá cao, năm đầu Kim Diễm Sư sẽ có một đầu có thể khai trí, nên đã trở thành một bá chủ của đại quy khư. Thái độ đối đãi với nhân tộc, không tính là tốt cũng không tính là xấu. Bọn họ sùng thượng cường giả, thích chiến đấu, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, là có thể đạt được sự tôn kính của Kim Diễm Sư. Hắn quyết định trước tiên đến lãnh địa Kim Diễm Sư xem một chút. Manh mối liên quan đến nguyên thủy nhân tính cũng không nhiều, đã tiên minh thi nhất tộc cực có khả năng có liên quan đến việc này, thì không thể bỏ qua manh mối này. Đi theo ta đi, Kim Tiêu hét dài một tiếng, trên người bốc lên ngọn lửa màu vàng, liền lao nhanh về phía tây, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền mất tăm. Sở Huyền thân hóa tinh quang, chưa đến một hơi thở liền lập tức đuổi kịp. Trong lòng Kim Tiêu thầm kinh hãi, thầm nghĩ tốc độ của mình trong đám sinh linh bát cảnh đã là bất phàm, cơ nhiên trong nháy mắt đã bị đuổi kịp, người này xem ra vẫn còn thành thạo điêu luyện. Xem ra phán đoán của mình quả nhiên không sai, người này là một cao thủ. Đã như vậy, nan đề trong tộc hoặc là sẽ có cơ hội giải quyết. Vừa nghĩ tới một tòa tổ hóa địa khác của Minh Hoàng đạo tổ, trong lòng hắn liền dâng lên vài phần nôn nóng. Tòa tổ hóa địa kia chỉ là hung cấp, nhưng mỗi lần nơi khai mở hoàn toàn ngẫu nhiên, lần này lại mở ra ngay trung tâm lãnh địa Kim Diễm Sư, dẫn đến không ít cường giả Kim Diễm Sư đều bị kéo vào trong đó, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Tin tức này hiện nay vẫn bị ém nhẹm, nhưng chắc chắn không có khả năng che giấu quá lâu, một khi bị tiên minh thi nhất tộc biết được, cục thế rất có khả năng cứ thế mà không thể vãn hồi. Hơn 10 ngày sau, Sở Huyền cùng Kim Tiêu gấp gáp lên đường, Cuối cùng hữu kinh vô hiểm đến được lãnh địa Kim Diễm Sư. Trên đường đi bọn hắn lại tao ngộ một tòa tổ hóa địa. Tòa tổ hóa địa kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ là một ngọn núi cô độc mà thôi. Cho dù lấy cảm chi của Sở Huyền, thế mà đều không thể phát giác được trong ngọn núi kia ẩn chứa nguy hiểm. Bất quá, Kim Tiêu tung hoành trong đại quy khư này nhiều năm, rất rõ ràng sự nguy hiểm của ngọn núi cô độc kia, mang theo Sở Huyền đi đường vòng từ sớm. Nếu không khẳng định lại sẽ bị cuốn vào trong tổ hóa địa. Lãnh địa Kim Diễm Sư còn có một danh hiệu khác, đó là Kim Diễm Quần Sơn. Nơi này là một dãy núi non chập trùng, dưới màn trời u tối, tựa như từng người khổng lồ trầm mặc. Tuy nhiên, xung quanh tuy rằng hôn ám vô quang, nhưng Kim Diễm Quần Sơn lại hào quang vạn trường. Hào quang của nó chói lọi đến mức độ nào, cách mấy ngàn vạn dặm cũng có thể nhìn thấy một điểm sáng. Dãy núi này từ rất lâu trước kia vẫn chỉ là dãy núi bình thường không có gì lạ trong đại quy khư, nhưng trải qua lịch đại Kim Diễm Sư cải tạo, đã đèn đuốc sáng trưng. Kim Tiêu giới thiệu, Sở Huyền khẽ gật đầu, hắn từ sâu trong dãy núi này cảm nhận được mùi vị của tiên hỏa. Nhưng bản chất có chút thô ráp, hẳn là do các cường giả Kim Diễm Sư đời trước dùng thú hỏa không ngừng tinh luyện, tiến tới ngưng tụ mà thành ngụy tiên hỏa. Bản chất tuy rằng không bằng tiên hỏa, nhưng tại nơi Kim Diễm Quần Sơn này, nếu được Kim Diễm Sư sử dụng, uy lực đủ để so sánh với tiên hỏa đệ nhất đẳng. Chính là nhờ sự tồn tại của ngụy tiên hỏa kia mới giúp Kim Diễm Sư đứng vững gót chân, miễn chịu tà phong ác vũ xâm thực. Lúc này, một đầu Kim Diễm Sư từ xa bay tới, chặn đường đi của Sở Huyền và Kim Tiêu. Người ngoại lai không được phép tiến vào Kim Diễm Quần Sơn. Kim Tiêu, ngươi làm gì vậy? Cơ nhiên đưa nhân tộc vào. Trong mắt con Kim Diễm Sư này lộ ra vẻ khinh miệt và bất mãn. Hiển nhiên rất coi thường Sở Huyền, một tên nhân tộc đạo tôn. Kim Tiêu lập tức kể lại quá trình quen biết với Sở Huyền một lượt, còn đem chiến tích kinh người của Sở Huyền thuật lại rõ ràng mười mươi. Đặc biệt chú trọng miêu tả việc Sở Huyền không bị thương tích tốc thông qua phiêu tuyết thành. Còn Kim Diễm Sư trước mắt lập tức thu lại vẻ khinh thị trong mắt, chuyển thành kính bội. Kim Diễm Sư thân là hoang thú, đặc biệt tín phụng quy tắc cá lớn nuốt cá bé, nên cũng đặc biệt kính bội cường giả. Có thể bình yên vô sự đi ra từ loại tuyệt hung cấp tổ hóa địa như phiêu tuyết thành, còn có thể thu hoạch phong phú, bất luận là nhân tộc, hay là hoang thú, hồn linh, khu linh, đều đáng để hắn kính bội. Vô cực, hoan nghênh đến với Kim Diễm Quần Sơn, ta tên là Kim Minh. Sở Huyền gật gật đầu, xem như đã chào hỏi. Kim Minh thấp giọng nói, mời đi theo ta, sơn chủ bọn họ đang ở nghênh khách phong tiếp đãi khách nhân. Tiếp đãi khách nhân nào? Kim Tiêu lộ ra vẻ kỳ dị, không phải là Vinh Khô hồn tộc đấy chứ? Đương nhiên là Vinh Khô hồn tộc. Kim Tiêu nghe xong trong lòng sốt ruột, bọn họ, trước khi ta rời đi không phải đã cảnh báo đại sơn chủ, Vinh Khô hồn tộc giáp tâm khó lường, ngàn vạn lần không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của bọn hắn sao? Kim Minh cười khổ, đại sơn chủ sao có thể không biết, nhưng lúc ngươi ra ngoài tìm kiếm người giúp đỡ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thọ nguyệt của đại sơn chủ khô kiệt, đã quyết định đem tàn khu hóa thành củi, thêm một mồi lửa cho Kim Diễm. Hiện tại trong tộc, là nhị sơn chủ, tam sơn chủ liên hợp chấp sự. Hai vị sơn chủ quyết định liên thủ với Vinh Khô hồn tộc, dù sao Kim Diễm sư chúng ta và Vinh Khô hồn tộc trước đó đã hợp tác vài lần, coi như biết gốc biết rễ. Hơn nữa Vinh Khô hồn tộc và Tiên Minh Thi vừa khéo cũng có túc oán, tuyệt đối sẽ không mồi nhìn Tiên Minh Thi lớn mạnh. Sở Huyền nghe xong như có điều suy nghĩ, Vinh Khô hồn tộc, hẳn là hồn linh sinh ra trong đạo hồn của Vinh Khô đạo tổ đi. Đó là một đại giới đỉnh tiêm hưng thịnh vào thời Viêm Chiếu đại thế, năm đó cũng vô cùng hiền hách. Nhưng cũng giống như Ma Thiên đại giới, đã vẫn diệt trong cổ kiếp. Không biết vì sao, khi nghe đến cái tên Vinh Khô hồn tộc, trong lòng hắn vô cớ dâng lên vài tia phiền chán. Hắn rất ít khi sinh ra ác cảm chủ quan với sự vật nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là bắt nguồn từ thân phận Viêm Chiếu chủ của chính mình. Quan hệ giữa Viêm Chiếu đại giới và Vinh Khô đại giới cũng không tốt. Dù sao vào lúc đó, Vinh Khô đại giới và Ma Thiên đại giới mới là những đại giới đỉnh tiêm có hy vọng nhất để tranh đoạt vị trí chủ đại thế. Viêm Chiếu đại giới chỉ là kẻ sinh sau đẻ muộn, chỉ có điều, Xích Luyện đạo tổ quá mức kinh diễm tuyệt luân, lần lượt áp đảo bọn hắn. Trong quá trình Viêm Chiếu đại giới quật khởi, tự nhiên không thiếu những lúc đắc tội hai vị bá chủ lâu đời kia. Còn về bản thân Sở Huyền, đối với một hồn tộc chưa từng gặp mặt, không nói đến bất kỳ sự yêu ghét nào. Đối với hắn mà nói, có lợi chính là tốt, có hại chính là ác, đơn giản vậy thôi. Cái gì? Thân thể Kim Tiêu khẽ trao đảo, dường như bị đả kích trọng đại. Tình huống cụ thể, đến nghênh khách phong, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Kim Minh bất đắc dĩ, hắn thấp giọng truyền âm cho Sở Huyền, vô cực đạo hữu hẳn là còn chưa biết, Kim Tiêu là cháu gái của đại sơn chủ. Sở Huyền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là thế. Ta hiểu, là trưởng lão đoạt quyền lực, thiếu chủ vạn phần bất đắc dĩ, duy chỉ có thể mời ta giúp đỡ diễn kịch. Một lát sau, ba người đến nghênh khách phong. Kim Diễm Sư không thích những thứ lòe loẹt, duy chỉ thích hỏa diễm, nhiệt độ cao, cùng những thứ lấp lánh phát sáng. Nghênh khách phong làm bộ mặt để tiếp đãi người ngoài, tự nhiên bày đầy những vật kiện đang cháy hừng hực, bộc phát nhiệt độ cao, nhấp nháy chói mắt. Những vật này chiếu rọi Nghênh khách phong sáng như ban ngày, thậm chí khiến Sở Huyền cũng có chút không mở nổi mắt. Sở Huyền thích ứng khoảng một hai hơi thở, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng, hai con kim diễm sư thể hình khôi ngô đang ngồi bán thân, đối diện là ba tên hồn linh, mặc bào phục của Vinh Khô đại giới. Hiển nhiên chính là cường giả bắt cảnh của Vinh Khô hồn tộc. Kim Diễm Sư trông đều na ná nhau, chỉ có một vài khác biệt nhỏ. Bất quá, Sở Huyền ngược lại liếc mắt một cái liền phân biệt được thế hệ trẻ như Kim Tiêu, Kim Minh với thế hệ lớn tuổi như Sơn Chủ. Bởi vì lông tóc của hai vị Sơn Chủ này đều không bóng loáng như Kim Tiêu, Kim Minh, trông có chút khô héo. Vị Kim Diễm Sư khôi ngô nhất cầm đầu là nhị Sơn Chủ quay đầu lại, hiền từ cười nói, Kim Tiêu, con đã về. Không sao là tốt rồi. Tam Sơn Chủ thì thở dài nói, con hẳn là đã biết tình trạng của Đại Sơn Chủ rồi chứ. Thừa dịp ngày ấy còn chưa vẫn lạc, đi gặp ngày ấy một lần nữa đi. Kim Tiêu trầm giọng nói, hai vị Sơn Chủ, ta muốn nói chuyện riêng với các ngài. Nhị Sơn Chủ gật đầu, có thể, ba vị đạo hữu Vinh Khô hồn tộc, còn xin đi nghỉ ngơi trước. Ba tên hồn linh gật đầu, xoay người rời đi, bọn hắn đều chú ý tới Sở Huyền, tên nhân tộc đạo tôn ngoại lai này. Tên hồn linh cầm đầu kia còn nhìn Sở Huyền thêm vài lần, ánh mắt dường như có chút hiểu rõ. Kim Tiêu nghiêm túc nói, hai vị Sơn Chủ tiền bối, còn nhận ta là thiếu Sơn Chủ này không? Đương nhiên, nhị Sơn Chủ gật đầu thật mạnh, huyết mạch của con là thuần chính nhất trong các đời Kim Diễm Sư, định con làm thiếu Sơn Chủ là ý chung của chúng ta. Chỉ cần con tiến thêm một bước, đạt tới bát cảnh hậu kỳ, vị trí Đại Sơn Chủ chính là của con, ai cũng không thể lay chuyển. Kim Tiêu bước lên một bước, vậy ta hy vọng, đừng hợp tác với Vinh Khô hồn tộc. Vì sao, nhị Sơn Chủ, Tam Sơn Chủ đều rất kinh ngạc, lúc ta ra ngoài tìm kiếm người giúp đỡ, phát hiện Vinh Khô hồn tộc đang thôn tính khắp nơi, vài bộ lạc hồn tộc nhỏ đã bị Vinh Khô hồn tộc hoàn toàn thôn tính. Kim Tiêu vô cùng nghiêm túc, thực lực tổng thể của Vinh Khô hồn tộc đã mạnh hơn năm đó gấp mấy lần không chỉ. Một khi mời bọn hắn vào giúp đỡ, sự thái phát triển rất khó nằm trong tầm khống chế của Kim Diễm Sư chúng ta nữa. Nhị Sơn Chủ, Tam Sơn Chủ nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút chấn động. Bọn hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, chúng ta nghe con, chấm dứt hợp tác với bọn hắn. Nhưng, nếu không có Vinh Khô hồn tộc, tình hình có khả năng sẽ càng thêm tồi tệ. Kim Tiêu chỉ về phía Sở Huyền, vị nhân tộc đạo tôn này, là người giúp đỡ ta mời tới. Hắn đi đường vô tình bị Phiêu Tuyết Thành kéo vào, nhưng hắn không chỉ bình yên vô sự đi ra từ Phiêu Tuyết Thành, còn thu hoạch cực lớn. Có Vô Cực đạo hữu trợ lực, nhất định có thể phá vỡ cục diện nát bét như hiện nay. Sở Huyền ở một bên nghe mà tắc lưỡi lấy làm lạ. Lúc đầu còn tưởng là kịch bản cố định, hai vị lão tiền bối nhị Sơn Chủ và Tam Sơn Chủ này sẽ hoàn toàn không để ý tới tố cầu của thiếu Sơn Chủ Kim Tiêu, trực tiếp cự tuyệt. Ngày sau nói không chừng còn muốn mưu hại tính mạng thiếu Sơn Chủ. Hắn, kẻ ngoại lai này, vừa vặn đóng vai ân nhân cứu mạng. Không ngờ tới, nghe xong lời Kim Tiêu nói, hai vị này tại chỗ liền đồng ý, việc này khiến hắn không biết đường nào mà lần. Gì vậy chứ? Hóa ra nội bộ Kim Diễm Sư lại hòa hài hữu ái như vậy sao? Là ta chủ quan nghĩ mọi người quá xấu xa rồi. Quả thật, nghe được những lời này của Kim Tiêu, Nhị Sơn Chủ và Tam Sơn Chủ đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Huyền. Giống như Kim Minh, đều thu lại vẻ khinh thị nơi đáy mắt. Ai cũng biết sự lợi hại của tuyệt hung cấp tổ hóa địa như Phiêu Tuyết Thành. Một vị nhân tộc đạo tôn ngoại lai nếu thật sự có chiến tích bực này, nói không chừng còn thật sự có thể thay đổi cục thế nát bét này. Vô Cực đạo hữu, ngươi có nguyện trợ giúp Kim Diễm Sư nhất tộc ta? Thỉnh cầu này có lẽ hơi đường đột, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng nếu ngươi đáp ứng, bất luận ngươi cần thứ gì, Kim Diễm Sư ta đều sẽ tận khả năng dâng lên cho ngươi. Nhị Sơn Chủ trầm giọng mở miệng, đại quy khư quảng đại vô biên, trong đó có rất nhiều chân bảo cổ xưa đến từ Nguyên Thủy đại thế, Viêm Chiếu đại thế, thậm chí là Thiên Hoàng đại thế. Hoặc là có vài thứ, chính là thứ ngươi cần. Sở Huyền khẽ vuốt cằm, ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Bất kỳ tổ hóa địa nào cũng có rủi ro, cũng không phải nói nguy cấp tổ hóa địa thì nhất định đơn giản hơn hung cấp tổ hóa địa. Một khi vận khí kém, cũng có nguy cơ tử vong. Tòa hóa địa kia rốt cuộc là tình huống gì, hắn còn chưa rõ. Hắn tuy rằng rất có hứng thú với chân bảo của Kim Diễm Quần Sơn, nhưng vẫn phải tìm hiểu tình báo trước đã. Nếu không, vì một chút lợi nhỏ mà lỗ mãng xông vào. Nói không chừng cái giá phải trả chính là tính mạng của mình. Đương nhiên có thể, Nhị Sơn Chủ cùng Tam Sơn Chủ đều lập tức gật đầu. Ngươi là quý khách Kim Tiêu mời tới, hôm nay cứ đi nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Kim Tiêu nghiêm túc nói, Kim Minh, ngươi đưa Vô Cực đạo hữu đến Vân Tiêu Phong nghỉ ngơi, ta muốn đi gặp Đại Sơn Chủ trước. Được, Vô Cực đạo hữu, mời đi theo ta. Trên người Kim Minh bốc lên kim diễm, lập tức xé mở biển mây, lao về phía đông. Sở Huyền thân hóa tinh quang lập tức nhẹ nhàng đuổi kịp. Tốc độ độn hành bực này, khiến Nhị Sơn Chủ và Tam Sơn Chủ nhìn mà đáy mắt đều ánh lên vẻ kỳ lạ. Kẻ tu vi cao thâm, chưa chắc có thể sống sót từ tổ hóa địa. Nhưng kẻ sống sót không ai không phải là hạng người tu vi cao thâm. Xem ra Kim Tiêu thật sự tìm đúng người rồi, vị nhân tộc đạo tôn này xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Sở Huyền nhìn về phía đông, bỗng nhiên phát hiện có một ngọn núi bên trên thần khí mờ mịt, phụ cận tụ tập không ít kim diễm sư, những kim diễm sư kia dường như đang thủ vệ xung quanh. Nơi đó chẳng lẽ là nơi tổ hóa địa xuất hiện? Hắn hỏi, Kim Minh ánh mắt ngưng trọng gật đầu, ngươi đoán không sai, chính là nơi đó. Đó là một tòa tổ hóa địa khác của Minh Hoàng Đạo Tổ, tên là Bích Dương Tông. Chính vì sự xuất hiện của Bích Dương Tông mới dẫn đến không ít cường giả bát cảnh trung hậu kỳ của kim diễm sư ta lún sâu trong đó, đến nay vẫn chưa ra ngoài. Sở Huyền thấy hứng thú, tòa tổ hóa địa này ta hiểu biết không nhiều, có thể nói một chút không? Kim Minh gãi gãi đầu, ta hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là bắt đầu từ lúc Minh Hoàng Đạo Tổ bái nhập Bích Dương Tông, đến khi Bích Dương Tông hủy diệt thì kết thúc. Một đặc điểm lớn nhất của nó là, tất cả sinh linh tiến vào tổ hóa địa đều đang đóng vai cùng một người, một khi tử vong sẽ trùng sinh, bắt đầu lại từ đầu. Cùng một người, Sở Huyền trầm ngâm, chẳng lẽ là chính Minh Hoàng Đạo Tổ? Nhiều lần tử vong, một lần nữa luân hồi, như vậy, liền có nguy cơ đánh mất bản ngã, triệt để mê thất. Nhưng nếu có thể giữ vững bản tâm, cũng sẽ rất khó thật sự chết ở Bích Dương Tông. Kim Minh kinh ngạc, thật không hổ là người Kim Tiêu mang về, ta còn chưa nói, ngươi liền thông qua những điều này suy đoán ra được rồi. Chính là như thế, đến nay, chỉ có một vị huynh đệ bát cảnh trung kỳ đi ra được. Sở Huyền đầy hứng thú nói, các ngươi không hỏi thăm tình báo từ vị kim diễm sư đã đi ra kia sao? Hơn nữa trước đó khẳng định cũng có người sống sót đi ra từ Bích Dương Tông, chỗ bọn họ cũng không có tình báo. Kim Minh cười khổ nói, đây chính là một đặc điểm khác của Bích Dương Tông, một khi đi ra rồi, ký ức liên quan đến bên trong, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Những gì ta nói cho ngươi, chính là toàn bộ tình báo mà kim diễm sư nhất tộc ta tìm hiểu được về Bích Dương Tông. Sở Huyền lập tức nhướng mày, thế mà là như vậy, trách không được toàn tộc kim diễm sư đều bó tay toàn tập với tòa tổ hóa địa Bích Dương Tông này. Không giết người, nhưng vây khốn người, xác thực là một phiền toái. Bất quá, nguyên thần của hắn trước sau luôn mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh một đoạn dài. Hơn nữa hắn đã trải qua phiêu tuyết thành, biết Minh Hoàng Đạo Tổ đã đi tới như thế nào. Tại tổ hóa địa Bích Dương Tông này, hắn ngược lại có một chút ưu thế nhỏ bé không đáng kể. Không bao lâu, một ngọn núi cao chọc trời nguy nga đập vào mắt. Chính là Vân Tiêu Phong. Kim Minh giới thiệu cho Sở Huyền, ngọn núi này nằm dưới danh nghĩa của Kim Tiêu, tất cả động phủ ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa. Vô Cực, ngươi còn yêu cầu gì không? Không có, Kim Minh nhổ một sợi lông vàng óng ánh từ trên người xuống, đây là lông tơ ta dùng kim diễm ngưng tụ mà thành, ngươi nếu có nhu cầu, bóp nát nó, ta tự sẽ chạy đến. Được, Sở Huyền thu lấy lông tơ, nhìn theo Kim Minh rời đi, tùy ý chọn một động phủ liền ở vào. Động phủ nơi này rõ ràng là được khai thác dựa theo thể hình của kim diễm sư, bên trong lớn đến lạ thường. Nhưng Sở Huyền đối với nơi ở trước giờ không có bao nhiêu nhu cầu, trước kia đều là tạm thời đục ra một cái động phủ thô sơ, hắn đã sớm quen với cuộc sống này. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đang định suy tư, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng của Kim Tiêu. Vô Cực, ta có thể vào không? Sở Huyền đưa tay chỉ một cái, cửa đá ầm ầm mở ra, liền thấy Kim Tiêu sải bước đi vào. Kim Tiêu vươn móng vuốt, kim diễm hóa thành một màn ánh sáng. Trên đó hiện lên từng dòng văn tự, dường như bao hàm tên gọi của rất nhiều thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tiên pháp bí tịch. Sở Huyền nhướng mày, đây là, Kim Tiêu trầm giọng nói, danh sách bảo khố của Kim Diễm Quần Sơn, đại bộ phận bảo vật đều đăng ký ở phía trên. Vô Cực, ngươi xem một chút đi, phía trên nhất định có thứ ngươi cần. Sở Huyền bật cười, hóa ra Kim Tiêu đi thăm tổ phụ xong, còn thuận tiện đi làm cái này. Hắn đương nhiên hiểu suy nghĩ của Kim Tiêu, cũng không vạch trần. Thần thức quét qua liền tỉ mỉ kiểm tra. Nhìn thoáng qua, tim hắn lập tức đập mạnh, thật không hổ là đại quy phư, đồ vật đúng là tốt thật. Trên cái danh sách này ngay cả đồ vật thất cảnh cũng không có tư cách bỏ vào, chỉ riêng thiên tài địa bảo bát cảnh đã có hơn ngàn kiện. Ngoài ra còn có lượng lớn tổ khí thượng phẩm, cực phẩm bị hư hại. Chân giới bi pháp lưu thất bên ngoài của các đại giới đỉnh tiêm. Trong đó có một món đồ, đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Thái thượng thuần tiên đại thành pháp. Đây là pháp môn do Nguyên Thủy Đạo Tổ biên soạn, là cảnh giới nằm giữa bát cảnh đạo tôn và cửu cảnh đạo tổ. Người đời gọi là trụ tôn, Nguyên Thủy Đạo Tổ gọi là Thái Thượng Thuần Tiên. Một khi trở thành Thái Thượng Thuần Tiên, tất cả đạo tôn ở trước mặt hắn đều chẳng là cái thá gì. Cho dù là đạo tôn bát cảnh viên mãn, đến 10 cái, 20 cái thậm chí 100 cái, đều như nhau. Ta muốn những thứ này, nhưng ta có một yêu cầu, phải đưa đồ vật tới trước, ta mới tiến vào Bích Dương Tông. Sở Huyền chọn lựa ra những thứ mình cần. Ngoại trừ Thái Thượng Thuần Tiên Đại Thành Pháp ra, hắn còn chọn 3 kiện tổ khí cực phẩm tàn phá. Những tổ khí cực phẩm này đã không thể sử dụng, nhưng có thể từ trong đó tinh luyện ra một ít tiên tài chân quý. Đạo tôn tầm thường rất khó làm được, bởi vì độ cứng rắn của tổ khí cực phẩm khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn mang trong mình huyền hoàng tiên hỏa, vừa khéo có thể nung chảy loại tổ khí cực phẩm này. Có mấy kiện tổ khí cực phẩm này, âm dương đoạt trong tay hắn, còn có hùng mục vực, vọng khí thư lấy được ở tiểu quy khư trước đó, nói không chừng đều có cơ hội thăng cấp lên tổ khí cực phẩm. Về phần sát hồn tác, khoảng cách đến tổ khí thượng phẩm còn có một chút, muốn nhảy qua thượng phẩm đạt tới cực phẩm, trước mắt còn hơi khó khăn. Những thứ này, trừ bỏ tiên pháp này, những tổ khí cực phẩm còn lại đều không có bao nhiêu giá trị, còn có thể tặng thêm cho đạo hữu một ít. Kim Tiêu trực tiếp lại tìm thêm cho Sở Huyền 10 kiện tổ khí cực phẩm tàn phá. Như vậy, tổng cộng là 13 kiện tổ khí cực phẩm tàn phá. Sở Huyền bật cười, xem ra chính mình là sư tử ngọa mồm nhỏ rồi. Ngày mai đồ vật sẽ được đưa đến. Kim Tiêu trầm giọng nói, về phần thời gian tiến vào Bích Dương Tông, ta có thể cho đạo hữu thư thả trong vòng một tháng, thời gian dài hơn nữa, e rằng sẽ không được. Sở Huyền cười gật đầu, có thể. Ngày thứ hai, ngọn núi ba tên Vinh Khô hồn tộc tạm thời cư trú. Nhị trưởng lão, Kim Diễm Sư hẳn là sẽ không tạm thời thay đổi chủ ý chứ? Đúng vậy, ta nghe nói con Kim Diễm Sư xuất hiện hôm qua là thiếu sơn chủ của bọn chúng. Vinh Khô hồn tộc cầm đầu trầm ngâm, chờ thêm một chút. Lời còn chưa nói hết, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Thiếu sơn chủ Kim Tiêu, đến đây bái hội. Nhị trưởng lão lập tức nghênh đón, thiếu sơn chủ giá lâm, có việc gì quan trọng sao? Kim Tiêu trầm giọng nói, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là đến nói cho ba vị, Kim Diễm Sư nhất tộc ta đã dự định tự mình giải quyết tổ hóa địa, không cần người ngoài giúp đỡ nữa. Nhị trưởng lão nhíu mày, Kim Diễm Sư chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta? Oán phít của Vinh Khô hồn tộc ta và Tiên Minh Thi, không nhỏ hơn oán phít của Kim Diễm Sư với bọn hắn. Các người không cần lo lắng, Vinh Khô hồn tộc ta tuyệt đối sẽ không ngả về phía Tiên Minh Thi. Kim Tiêu lắc đầu, ba vị, mời rời đi cho. Nhị trưởng lão nhíu mày thật sâu, thấy thế không nói thêm gì nữa, mang theo hai tên hồn linh kia đi thẳng. Sau khi bay ra khỏi Kim Diễm Quần Sơn, nhị trưởng lão mới trầm giọng nói, tên nhân tộc đạo tôn hôm qua bị Kim Tiêu mang về, vấn đề có lẽ xuất phát từ trên người hắn. Hồn linh bên cạnh hắn lấy làm lạ, chỉ là một nhân tộc đạo tôn mà thôi, đại quy khư mỗi cách một khoảng thời gian sẽ có một ít nhân tộc đi vào, bọn hắn đều không gây ra sóng gió gì. Nhị trưởng lão vì sao cho rằng hắn mới là mấu chốt vấn đề? Nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, ta từ trên người hắn cảm giác được mùi vị của biến số. Hoặc là người mà vị kia cần, hai tên hồn linh bên cạnh hắn đều biến sắc, vị kia, chính là truyền nhân đạo tổ A, đi, trở về rồi nói sau. Cho dù là biến số, cũng rất khó phá giải từ cục Bích Dương Tông này, nhị trưởng lão trầm giọng nói, Kim Diễm Quần Sơn, chung quy vẫn là phải rơi vào tay chúng ta. Vâng, Vân Tiêu Phong, Sở Huyền nhìn Ngọc Giản trước mặt, thần sắc có chút cảm khái. Cảnh giới nằm giữa bát cảnh đạo tôn và cửu cảnh đạo tổ, từ khi Thiên Hoang Đại Thế bắt đầu, liền đã có rất nhiều tiền bối đại năng đi sâu nghiên cứu. Rất nhiều người gọi nó là trụ tôn, để biểu thị sự khác biệt với đạo tôn. Trước đó hắn đã từ vọng khí thư biết được Thái Thượng Thuần Tiên là cảnh giới độc đáo do Nguyên Thủy Đạo Tổ sáng tạo. Nhưng trước sau không có phương pháp bước vào Thái Thượng Thuần Tiên. Hôm nay cuối cùng cũng có cửa, hắn lập tức chạm nhẹ vào Ngọc Giản, đưa thần thức thăm dò vào trong đó, cảm ngộ kinh văn cổ xưa kia. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi thần thức, tâm thần có chút mệt mỏi, sắc mặt có chút bất lực. Phương pháp lưu ngân của Thái Thượng Thuần Tiên đại thành pháp này, thế mà lại như vậy. Pháp này cần không ngừng tách nguyên thần và tinh huyết của mình ra, luyện thành Thái Thượng Tinh Nguyên, khắc vào dòng sông thời gian. Lúc mới bắt đầu, mỗi một đạo Thái Thượng Tinh Nguyên đều sẽ bị dễ dàng cuốn trôi. Nhưng cho dù như thế, vẫn phải kiên định không thay đổi tiếp tục khắc ghi. Quá trình này dài dằng dặc lại gian khổ, rất khó có người có thể chống đỡ được. Nguyên Thủy Đạo Tổ năm đó cũng đã nếm thử rất lâu, gần như đến bờ vực từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn khắc ghi được, lưu lại dấu vết nơi dòng sông thời gian. Cường độ Thái Thượng Tinh Nguyên nếu không đủ, nhất định sẽ bị nước sông thời gian dễ dàng cuốn trôi. Ít nhất cần nguyên thần bát cảnh viên mãn, cùng tinh huyết bát trọng tiên thể viên mãn. Mà mỗi lần luyện thành Thái Thượng Tinh Nguyên, kỳ thực đều là sự hao hụt đối với thân thể. Sở Huyền bất lực cười một tiếng, Thái Thượng Thuần Tiên đại thành pháp này, quả thật không phải người bình thường có thể luyện. Cần hoàn cảnh an toàn, thời gian sung túc, mới có cơ hội xung kích Thái Thượng Thuần Tiên. Cường độ nguyên thần của hắn, hiện nay vẫn chưa với tới tầng thứ bát cảnh viên mãn, bất quá cũng chỉ kém một chút. Cường độ nhục thân, thì kém hơi nhiều. Cả hai thứ này đều cần tăng lên, tạm thời chỉ có thể gác lại rồi. Sở Huyền tiếc nuối lắc đầu, chuyển sự chú ý sang những tổ khí cực phẩm tàn phá kia. Hắn có thời gian một tháng, hắn định dốc sức nâng cấp một kiện tổ khí lên tới cực phẩm. Như vậy, tuy không thể sử dụng trong tổ hóa địa, nhưng ngày sau lại có lợi ích rất nhiều. loại chuyện nhỏ này cứ giao cho phân thân luyện khí đi. Ta phải tiếp tục rèn luyện nhục thân. Sở Huyền đối với việc vặt vãnh này luôn giao cho phân thân, chính mình phải chuyên chú vào việc quan trọng hơn. Một tháng chớp mắt liền qua, nhiệm vụ luyện khí tịnh không xuất hiện ngoài ý muốn, Âm Dương Đoạt thuận lợi tấn thăng tổ khí cực phẩm. Trở thành kiện tổ khí cực phẩm đầu tiên trong tay Sở Huyền. Sau khi tấn thăng tổ khí cực phẩm, sự sắc bén và tốc độ của Âm Dương Đoạt vượt xa trước kia. Tổ khí dưới cực phẩm, chọc một cái là thủng một lỗ, tổ khí cùng phẩm cấp, cũng không đỡ nổi nó liên tục chọc một lần. Về phần tốc độ, đây vốn là sở trường nhất của Âm Dương Đoạt. Không khách khí mà nói, tốc độ của nó hiện nay đã vượt xa trên tất cả tổ khí cực phẩm. Động như lôi đình, hậu phát tiên trí, hào không khoa trương, trong tịnh thổ giới, Tuệ Không Nhìn Hưởng đương đương đang bay lượn tứ tung, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái tên lão ma đáng chết này, cũng quá thiên vị hai con rồng ngu ngốc kia rồi. Rõ ràng ta mới là kẻ lợi hại nhất dưới trướng lão ma. Tiếp theo nên đến lượt ta tấn thăng tổ khí cực phẩm. Tuyệt đối không thể để món tổ khí mới tới kia so bì được. Vô cực đạo hữu, giờ lành đã đến. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng của Kim Tiêu. Sở Huyền tâm niệm vừa động, cửa đá mở rộng, sải bước đi ra. Liền thấy Kim Tiêu và Kim Minh đang đợi bên ngoài. Hắn cười nói, hai vị cũng muốn nhập Bích Dương Tông. Kim Tiêu gật đầu, thân là thiếu sơn chủ, ta không thể làm ngơ trước sự nguy vong của tộc quần. Kim Minh dụ mặt nói, ta không muốn vào, là Kim Tiêu cứ đòi kéo ta vào. Hơn nữa nhị sơn chủ và tam sơn chủ đều hy vọng Kim Tiêu ở lại quần sơn, bọn họ tiến vào Bích Dương Tông. Nhị sơn chủ, tam sơn chủ bọn họ cảnh giới cao thâm, nếu kẻ địch xâm phạm, tác dụng của bọn họ lớn hơn chúng ta. Kim Tiêu thần sắc nghiêm túc, được, nghe ngươi, Kim Minh càng thêm bất đắc dĩ, vô cực, chúng ta đi thôi. Đi, ta rất có hứng thú với Bích Dương Tông. Sở Huyền mỉm cười, một người hai sư tử, lao thẳng về ngọn núi phía đông. Nơi đó chính là nơi hiển hóa của hung cấp tổ hóa địa Bích Dương Tông. Tham kiến thiếu sơn chủ, một đám kim diễm sư nhao nhao hạ thấp hai chân trước, cúi đầu, hành lễ với Kim Tiêu. Kim Tiêu trầm giọng nói, miễn lễ, ta cùng nhân tộc vô cực, Kim Minh, muốn tiến vào Bích Dương Tông, tránh đường đi. Các kim diễm sư nhìn nhau, chỉ đành gật đầu, vâng. Bên trong vòng thủ vệ do bọn hắn hình thành là một màn ánh sáng vặn vẹo. Trong đó tựa hồ có cảnh tượng núi non lầu các ẩn hiện. Sở Huyền, Kim Tiêu, Kim Minh lập tức bước vào màn sáng, thân hình trong thoáng chốc biến mất không còn tăm tích. Sở Huyền từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường đá lạnh lẽo, nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, chính mình rất hiển nhiên đang ở trong một động phủ thô sơ. Nhìn về phía thân thể, trên người mặc đạo bào xanh đen, bên hông còn có một khí vật hình dạng hồ lô. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một vài ký ức xa lạ, trong ký ức chính mình trèo đèo lội suối đi tới dưới chân núi Bích Dương Tông, cuối cùng tại đại hội tuyển chọn, được kiểm tra ra sở hữu đinh đẳng nguyên khiếu, có tư chất tu hành, lúc này mới thuận lợi bái nhập Bích Dương Tông. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại đóng vai chính là Minh Hoàng Đạo Tổ lúc bái nhập Bích Dương Tông, Lý Tố. Bất quá, hắn phát hiện dung mạo của mình tịnh không phải dáng vẻ của Lý Tố, vẫn là chính mình. Điều này cũng không khó hiểu, hiển nhiên trong tổ hóa địa Bích Dương Tông này, từ cấp độ quy tắc đã thiết định, trong mắt tất cả mọi người hắn chính là Lý Tố, đã như vậy lớn lên trông như thế nào cũng không quan trọng. Hắn tỉ mỉ lật xem ký ức, đại để đã hiểu rõ hệ thống tu luyện của Bích Dương Tông. Đây là một tông môn cổ tu, sinh linh ở thế giới này nếu muốn tu luyện, nhất định phải sở hữu nguyên khiếu là nơi dung nạp nguyên lực, tương tự như đan điền. Vốn dĩ thế giới này cũng có sự tồn tại của linh tu, cũng tức là hệ thống tu luyện luyện khí, trúc cơ, kim đan kia. Tuy nhiên, nhiều năm trước có một vị cường giả tự sáng tạo ra con đường cổ tu, vì cổ tu thành hình nhanh, thực lực mạnh, không bao lâu sau, cổ tu liền áp đảo linh tu. Cảnh giới cổ tu tương ứng từng cái một với cảnh giới cổ trùng, từ thấp đến cao phân biệt là nhất truyền, nhị truyền, tam truyền, tứ truyền. Cho đến cửu truyền, Lý Tô chính là một vị cổ tu nhất truyền nhất tầng, cổ trùng trong tay chỉ có đại lực cổ do tông môn tặng, sau khi sử dụng có thể tăng cường sức mạnh nhục thân. Trong đầu hắn ngoại trừ những ký ức xa lạ kia ra, còn có một thứ. Một cuốn sách lớn cổ xưa dày nặng, ba chữ lớn trên bìa sách rạng rỡ phát sáng. Luân hồi thư, Minh Hoàng Đạo Tổ sau khi rời khỏi Phiêu Tuyết Thành, ngẫu nhiên đạt được luân hồi thư này, từ đó có thể không ngừng phục sinh sau khi chết, trở lại thời điểm trước đó. Đây không phải tương đương với ngón tay vàng của Minh Hoàng Đạo Tổ sao? Sở Huyền tắc lưỡi lấy làm lạ, trách không được Lý Tố có thể thành đạo tổ, mang trong mình ngón tay vàng nghịch thiên như vậy, không thành đạo tổ mới là lạ. Lúc này, trên cửa đá động phủ bỗng nhiên truyền đến tiếng đinh đinh. Hắn đến gần xem xét, đó thế mà tịnh không phải cửa đá, mà là một con cổ trùng khổng lồ nặng nề, giống như tấm cửa. Ký ức trong đầu lóe lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là cổ trùng nhất truyền, tên là Môn Cổ, đặt nó lên cửa đá, Môn Cổ sẽ dần dần thôn thực cửa đá, thay thế nó. Môn Cổ lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng thông minh hơn. Tỷ như hiện tại, nó sẽ chủ động phát ra tiếng đinh, nhắc nhở chủ nhân động phủ, có người ngoài đến gần động phủ. Lý Tố sư muội, ta là Liễu Diệu, chuyện đã nói hôm qua, muội suy nghĩ kỹ chưa? Sở Huyền nhướng mày, trong đầu hiện lên ký ức tương quan. Liễu Diệu là sư tỷ của Lý Tố, khi Lý Tố bái nhập Bích Dương Tông, chính là Liễu Diệu dẫn đường, còn tặng cho Lý Tố đại lực cổ và công pháp dùng để tu luyện. Trước khi rời đi, Liễu Diệu còn hy vọng Lý Tố gia nhập Trường Viễn Hội, đây là một thế lực do đệ tử nhị truyền thành lập, chiêu thu không ít đệ tử ngoại môn nhất truyền, dùng cái này để đoàn kết sưởi ấm cho nhau. Trong Bích Dương Tông những thế lực như vậy còn có không ít, nhưng Trường Viễn Hội không nghi ngờ gì là một trong vài cái có thực lực mạnh nhất. Bởi vì người sáng lập ra nó, vị đệ tử nhị truyền kia, còn có một thân phận, chính là một trong những đệ tử thân truyền của Đại trưởng lão. Rất nhiều người gia nhập Trường Viễn Hội, cũng là nhắm vào Đại trưởng lão mà đi. Hy vọng sau khi gia nhập Trường Viễn Hội, có cơ hội nhận được sự đề bạt của Đại trưởng lão Bích Dương Tông. Lý Tố đối với việc này có phần ý động, nhưng Sở Huyền lại cảm giác không đúng lắm. Gia nhập Trường Viễn Hội, lại cho cổ trùng, lại cho trùng thực, lại cho công pháp, còn có khả năng nhận được sự ưu ái của Đại trưởng lão. Dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Có trá, nhất định có trá. Hắn lập tức nói, sư tỷ, ta suy nghĩ mãi, sẽ không gia nhập Trường Viễn Hội làm phiền các ngươi nữa. Liễu Diệu kia thế mà cũng không tức giận, mà cười tủm tỉm nói, không sao không sao, từ khi muội nhập môn, ta nhìn muội đã thấy thích, sau này nếu muốn gia nhập Trường Viễn Hội, cứ nói với ta, bất luận lúc nào cũng hoan nghênh muội. Nói xong, liền uốn éo cái eo thon thả xoay người rời đi. Sở Huyền trong lòng kinh ngạc, cứ thế rời đi rồi sao? Chẳng lẽ trong này không có trá? Hắn suy tư mãi, cũng không cảm giác được dị dạng gì, liền trở lại giường đá ngồi xếp bằng xuống. Giường đá này là do nguyên thạch đẽo gọt mà thành, ngồi xếp bằng trên đó tu luyện, có thể gia tăng tốc độ tích lũy nguyên lực. Hiện nay nguyên lực tích lũy trong nguyên khiếu của hắn chỉ có một thành, tương ứng chính là nhất truyền nhất tầng. Đợi nguyên lực tích lũy đến hai thành, tự nhiên cũng sẽ bước vào nhất truyền nhị tầng. Tuy rằng không gia nhập Trường Viễn Hội, nhưng đại lực cổ do Liễu Diệu tặng, còn có công pháp Kim Cương Thần Lực Kinh, ta tự nhiên là cười nhận rồi. Sở Huyền mỉm cười, cạm bẫy ta sẽ không nhảy, nhưng mồi nhử nhất định phải ăn. Hôm qua Lý Tố vừa mới bái nhập tông môn, có rất nhiều việc phải làm xong thì lăn ra ngủ, ngay cả đại lực cổ cũng chưa luyện hóa, công pháp cũng chưa tu luyện. Hiện tại những việc này đều phải để hắn tự mình làm. Hắn cầm lấy cổ khí hình hồ lô bên hông, đổ vào lòng bàn tay, một con cổ trùng hình dạng con kiến liền xuất hiện. Đây chính là cổ trùng nhất truyền đại lực cổ, tối đa có thể trưởng thành đến nhị truyền. Về phần cổ trùng tam truyền, trừ phi gặp được huyết mạch thuế biến cực kỳ hiếm thấy, nếu không cực khó đạt tới. Luyện hóa đại lực cổ tịnh không khó, dùng nguyên lực bao lấy nó, từ từ đưa vào nguyên khiếu là được. Sở Huyền tuy chưa từng tiếp xúc qua hệ thống cổ tu độc đáo này, nhưng hắn dù sao cũng là đạo tôn bát cảnh, kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú, rất nhanh liền thuận tay làm được. Chưa đến một canh giờ, liền đem đại lực cổ thành công luyện nhập nguyên khiếu. Sau khi luyện nhập, hắn lập tức cảm giác khí lực tăng cường không ít, ước chừng tăng thêm một thành so với trước đó. Nếu tiêu hao nguyên lực, khu sử đại lực cổ, lực đạo này còn có thể lâm thời tăng lên một thành nữa, nhưng thời gian duy trì có hạn, chỉ có công phu một nén nhang. Tiếp theo là cho ăn trùng thực. Thức ăn của cổ trùng, gọi là trùng thực. Cổ trùng khác nhau thích ăn đồ vật cũng không giống nhau, có vài loại trùng thực của cổ trùng thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn. Nhưng tuyệt đại đa số cổ trùng đều thích ăn nguyên thạch, khi không biết loại cổ trùng này nên cho ăn gì, cho ăn nguyên thạch là đúng. Trùng thực của đại lực cổ tên là khí lực thảo, đúng như tên gọi, là một loại cỏ rất có khí lực. Hôm qua lúc Liễu Diệu tặng hắn đại lực cổ và công pháp, còn tặng kèm cho hắn 20 cân khí lực thảo. Hiện tại vừa vặn lấy ra nuôi dưỡng đại lực cổ. Sau khi cho đại lực cổ ăn no, Sở Huyền lập tức bắt đầu thăm mộ Kim Cương Thần Lực Kinh, đồng thời lấy ra một khối nguyên thạch vừa hấp thu vừa tu luyện. Đã bên ngoài nguy hiểm, hắn hạ quyết tâm, trực tiếp bế quan tu luyện đến nhất truyền tứ tầng rồi mới xuất sơn. Thời gian trôi mau, một tháng chớp mắt liền qua. Tiến triển của Sở Huyền không tính là nhanh, bởi vì nguyên khiếu của Lý Tố bình thường chỉ là đinh đẳng nguyên khiếu sơ cấp nhất, cho nên một tháng thời gian, tiêu hao 10 khối nguyên thạch, cũng mới tu luyện tới nhất truyền tam tầng. Bất quá, cũng không biết đại lực cổ có phải vô cùng khí hợp với hắn hay không, tốc độ đột phá thế mà còn nhanh hơn hắn, không chỉ đạt tới nhất truyền tứ tầng, mà còn bắt đầu kết kén, có khả năng thuế biến. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, khoảnh khắc tiếp theo môn cổ liền tự hành mở ra. Ngay sau đó, một bóng người nhân lúc đêm tối xông vào động phủ. Còn chưa đợi Sở Huyền phản ứng lại, một con cổ trùng hình dạng con nhện liền lao thẳng vào mặt. Còn chưa đợi Sở Huyền phản ứng lại, nọc độc đã tiêm vào cổ hắn. Ý thức nhanh chóng tan rã. Trước khi chết hắn chỉ thấy Liễu Diệu từ bụng dưới của hắn đào ra một cái nguyên khiếu đầm đìa máu tươi, đầy mặt đều là nụ cười. Ta quả nhiên không nhìn lầm, nguyên khiếu của ngươi tuy chỉ là đinh đẳng, lại là tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu hiếm thấy, vô cùng khí hợp với đại lực cổ, thế mới một tháng đã bắt đầu thuế biến rồi. Lý Tố sư muội, người cứ yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ lập bia cho ngươi, ha. Thật là trời giúp ta. Sở Huyền đã chết, nhưng lại sống lại, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nguyên thạch, mày hơi nhíu lại. Cảm giác bị người ta sống sờ sờ khoét đi một miếng thịt ở bụng dưới vẫn còn rành rành trước mắt. Tuy nhiên cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện, trên người không hề có chút dị dạng nào. Rất hiển nhiên, dưới sự che chở của Luân Hồi Thư, hắn đã quay trở lại thời điểm bắt đầu. Không ngờ lần thứ nhất lại nhanh như vậy. Quả nhiên như ta dự liệu, Liễu Diệu xác thực có vấn đề, nhưng vấn đề của nàng ta không phải là lời mời gia nhập Trường Viễn Hội, mà là đã có vấn đề ngay từ con đại lực cổ và bộ kim cương thần lực kinh kia. Có lẽ ngay khoảnh khắc đại lực cổ phát sinh thuế biến, bên phía nàng ta đã nhận được tín hiệu. Hơn nữa có thể dễ dàng phá vỡ môn cổ, tiến vào động phủ của ta, rất hiển nhiên cũng đã động tay động chân trên môn cổ. Sở dĩ Liễu Diệu ra tay với ta, là vì nguyên khiếu của ta tuy chật hẹp nhỏ bé, nhưng lại là tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu hiếm có, độ khí hợp với lực đạo cổ trùng cực cao, có khả năng trợ giúp nó thuế biến, cho nên mới định mượn tay ta nuôi dưỡng đại lực cổ. Nếu ta trực tiếp phản kích, không được, Liễu Diệu bái nhập Bích Dương Tông trước ta nhiều năm, nghe nói nguyên lực đã đạt nhất truyền ngũ tầng, nguyên lực thâm hậu hơn ta rất nhiều, không có nắm chắc phần thắng, một khi thất bại rất có khả năng tử vong. Cho dù nguyên thần của ta kiên cường dẻo dai, nhưng nếu chết nhiều lần, cũng có khả năng đánh mất chính mình. Sở Huyền suy tính tái tam, bỗng nhiên có ý tưởng đối phó Liễu Diệu. Mục đích của Liễu Diệu rất đơn giản, cho rằng hắn sở hữu tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu, độ khí hợp với lực đạo cổ trùng cực cao. Nhưng đây chỉ là hoài nghi, cũng không xác định, cũng có khả năng nhìn nhầm. Nếu như đại lực cổ trước sau vẫn không phát sinh thuế biến thì sao? Liễu Diệu có lẽ sẽ cho rằng hắn cũng không phải tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu, rất có khả năng từ bỏ hắn, chuyển sang coi những đệ tử mới nhập môn khác thành mục tiêu đi săn. Bất quá trước đó, hắn cần tận khả năng thu thập tình báo, làm rõ Liễu Diệu rốt cuộc đã động tay động chân những gì trên đại lực cổ và môn cổ. Hắn là một đệ tử ngoại môn chân ướt chân giáo mới đến, tin tức hiểu biết thực sự quá ít. Sở Huyền đẩy cửa đi ra, lần theo số ít tình báo trong ký ức, tìm đến tàng bảo các của Bích Dương Tông. Tàng bảo các chia làm 4 tầng, tầng 1 là công pháp nhất truyền và nhị truyền, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ nhị truyền cổ tu, ngoài ra còn có thể mua cổ trùng nhất truyền và nhị truyền. Tầng 2 là công pháp tam truyền và tứ truyền, tối đa có thể tu luyện tới tầng thứ tứ truyền cổ tu, giống như tầng 1, cũng có cổ trùng phối bộ với công pháp. Còn tầng 3 và tầng 4, đệ tử ngoại môn không được vào trong, ước chừng hẳn là công pháp và cổ trùng cấp bậc cao hơn. Sở Huyền đi vào tàng bảo các, tầng 1 chỉ có một lão giả đang dựa vào ghế mây, ung dung thong thả lật xem một cuốn sách nhỏ. Hắn chắp tay với lão giả nói, tiền bối, ta mới tới lần đầu, tầng 1 tàng bảo các này có bách khoa toàn thư gì để đệ tử tra cứu hay không? Nói xong còn từ trong túi móc ra một khối nguyên thạch đưa tới. Lão giả lập tức mày dặn mặt cười, thu lấy khối nguyên thạch này, đệ tử ngoại môn mới vào. Đúng vậy, dễ nói, đi tới hàng thứ tư dãy thứ ba, nơi đó có mục lục, đại bộ phận công pháp và cổ trùng đều ghi chép ở trên đó. Sở Huyền nói tiếng đa tạ, rất nhanh liền theo chỉ dẫn tìm được cuốn mục lục kia, tỉ mỉ lật xem. Không bao lâu, ánh mắt hắn ngưng lại, hậu môn cổ, cổ trùng nhất truyền, tối cao có thể trưởng thành tới nhị truyền, biến chủng của môn cổ, bề ngoài không khác biệt, nhưng lưu lại cửa sau. Nhãn cổ, cổ trùng nhất truyền, tối cao có thể trưởng thành tới nhị truyền, ghi lại tất cả những gì nhìn thấy, cũng truyền lại cho mẫu nhãn cổ. Hẳn là hai loại cổ trùng này, những cổ trùng còn lại tuy cũng có công năng tương tự, nhưng đẳng cấp đều rất cao, không phải đệ tử ngoại môn nhất truyền tứ tầng có thể đạt được. Đoán được là hai loại cổ trùng này, trong lòng Sở Huyền hơi định, bất quá hắn biết rất rõ, hai con cổ trùng này tạm thời không cần thiết đi động vào, nếu không dễ dàng gây nên sự chú ý của Liễu Diệu. Hắn hiện giờ phải làm là nhanh chóng tăng thực lực lên. Còn đại lực cổ kia không dùng được nữa, nhưng có thể đổi thành lực đạo cổ trùng khác. Hắn đang định chọn lựa cổ trùng mới, lại thấy lão giả kia gọi hắn lại. Này, người mới, lại đây, Sở Huyền nghi hoặc tiền bối có gì chỉ giáo. Không cần gọi ta là tiền bối, ta cũng không phải loại đại năng cao thủ trấn thủ tàng bảo các trong thoại bản đâu. Ta và ngươi giống nhau đều là đệ tử ngoại môn. Lão giả cười híp mắt nói, ta tên là Hoàng Cát, nhất truyền tam tầng. Ta cũng không có chỉ giáo gì, chẳng qua là có một chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Chuyện tốt gì, có cần nguyên thạch không? Sở Huyền nhướng mày, đương nhiên cần. Nguyên thạch đã là thủ đoạn gia tốc cổ tu tăng lên nguyên lực, lại là lựa chọn tất yếu khi rất nhiều cổ trùng không tìm thấy thức ăn. Các đệ tử giao dịch riêng cũng cần dùng đến nguyên thạch. Khi mới bái nhập tông môn sẽ phát xuống 5 khối nguyên thạch, coi như là vốn khởi động, nhưng hoàn toàn là như muối bỏ biển, thứ như nguyên thạch thì không ai là không cần. Hoàng Cát cười giảo hoạt, chỗ ta có đường dây vay nặng lãi nguyên thạch, ngươi có muốn hay không? Sở Huyền mỉm cười, nói nghe một chút. Hoàng Cát mỉm cười, ngươi bái nhập tông môn hẳn là cấp cho ngươi cơ sở công pháp và cổ trùng nhất truyền nhỉ, ngươi có thể lấy ra thế chấp nguyên thạch. Cơ sở công pháp không có giá trị gì, mỗi người một bản, nhưng cổ trùng kia thì có dùng, giá trị bình quân của cổ trùng nhất truyền đều là 5 khối nguyên thạch. Ngươi có cổ trùng gì? Sở Huyền, đại lực cổ. Hoàng Cát sững sờ, đại lực cổ. Bình thường mà nói, tông môn cấp đều là khí huyết cổ, hoặc là một loại ngũ hành cổ nào đó. Nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì, sư huynh dẫn ngươi vào tông môn là ai? Là một vị sư tỷ, tên là Liễu Diệu, hóa ra là ả nha. Hoàng Cát cười nhạo một tiếng, ta biết rồi, ả là nhìn chúng ngươi, dùng chút thủ đoạn nhét cho ngươi một con đại lực cổ, nếu ta đoán không sai, công pháp hẳn là cũng đổi rồi, không còn là cơ sở công pháp chính cổ kinh của tông môn nữa. Sở Huyền gật đầu, là kim cương thần lực kinh. Trước mắt Hoàng Cát sáng lên, đó là lực đạo công pháp có thể tu luyện tới tam truyền, giá trị không thấp a. Đại lực cổ và kim cương thần lực kinh cộng lại, giá trị ít nhất 10 khối nguyên thạch, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi 9 khối nguyên thạch. Ngươi có nguyện ý vay không? Cộng thêm 5 khối nguyên thạch tông môn cấp, lúc đầu, ngươi thoáng cai đã có 14 khối nguyên thạch, không gian có thể thao tác lớn lắm đó. Sở Huyền trực tiếp hỏi, lãi suất bao nhiêu? Hoàng Cát lập tức cười, vừa lên đã hỏi lãi suất, xem ra sư muội ngươi rất hiểu nghề a, lãi suất không cao, mỗi tháng 1/10, 3 tháng sau ngươi phải trả cho ta 13 khối nguyên thạch. Nếu là trả không nổi, linh kiện trên người ngươi cũng có dùng, có thể thế chấp một ít nguyên thạch. Sở Huyền câm nín, cổ tu vốn dĩ là vay 9 trả 13 mà nhỉ. Ta năm đó thời luyện khí kỳ lăn lộn ở Vô Cực Tông, ngay cả Vô Cực Tông cũng không tâm đen như các ngươi. Bất quá, trả không nổi thì trả không nổi thôi, dù sao ta cũng có thể làm lại từ đầu. Hắn hỏi, không phải 14 khối nguyên thạch, mà là 13 khối, cho ngươi lại quả một khối. Nói đi, Hoàng Sư Huynh, 13 khối nguyên thạch có thể mua được cái gì? Vậy thì nhiều lắm. Hoàng Cát cười híp mắt bày ra một cái danh sách, cổ trùng tiềm lực cao đều ở trên này, ngươi tự mình chọn đi. Sở Huyền nhanh chóng lật xem danh sách đặc thù trước mắt này, lật xem vài trang sau hắn liền biết, Hoàng Cát cũng không lừa hắn. Tên này tuy rằng cho vay nặng lãi, nhưng ít ra làm ăn giảng tín dụng. Tầm mắt của hắn dò xét trong đám lực đạo cổ trùng, cuối cùng chọn xong loại chính mình muốn. Man Nghiêu cổ, lực đạo cổ trùng nhất truyền, giới hạn là nhị truyền. Loại cổ trùng này cũng được xưng là phàm cổ, là cổ trùng bình thường nhất. Nhưng trong công pháp Cửu Nghiêu Nhị Hổ Chân Công có ghi chép phương pháp luyện Man Nghiêu cổ thuế biến thành Bạo Hổ cổ. Sức mạnh ẩn chứa trong Bạo Hổ cổ cùng đẳng cấp vượt xa Man Nghiêu cổ gấp 3 lần trở lên. Giới hạn của Bạo Hổ cổ cao hơn Man Nghiêu cổ rất nhiều, cao nhất có thể trưởng thành đến tam truyền, được xưng là linh cổ. Quan trọng nhất là Man Nghiêu cổ cùng Bạo Hổ cổ cùng nhau luyện hóa, còn có thể luyện ra Nhất Nghiêu Nhất Hổ cổ. Giới hạn của Nhất Nghiêu Nhất Hổ cổ thì lớn hơn rất nhiều, cao nhất có thể thuế biến đến cổ trùng tứ truyền Cửu Nghiêu Nhị Hổ cổ. Loại cổ trùng có thể trưởng thành đến tứ truyền này, được xưng là chân cổ. Sau đó hẳn là còn có phương pháp đột phá giới hạn, thuế biến đến ngũ truyền bào cổ, chẳng qua cũng chưa ghi chép lại. Rất hiển nhiên là cấp bậc không đủ, không cách nào tiếp xúc bộ phận tiếp theo của Cửu Nghiêu Nhị Hổ Chân Công. Cấp bậc của Cửu Nghiêu Nhị Hổ Chân Công này, so với Kim Cương Thần Lực Kinh mà Liễu Diệu tặng không kém bao nhiêu, chương nhất truyền liền có 4 thức sát chiêu. Giá cả của nó tự nhiên cũng rất đắt đỏ, cho dù chỉ mua chương nhất truyền, cũng cần 8 khối nguyên thạch. Man Nghiêu cổ và Cửu Nghiêu Nhị Hổ Chân Công, lấy hai cái này. Sở Huyền trầm giọng nói. Hoàng Cát gật đầu, chờ một chút. Nói xong móc ra lệnh bài đệ tử của mình, đánh vào trong đó một đạo linh niệm. Chưa đầy một nén nhang, liền có một tên đệ tử mặt không biểu tình chạy tới, ném hai món đồ lên bàn. Hoàng Cát vui vẻ dâng lên 11 khối nguyên thạch, tên đệ tử kia thu nguyên thạch liền lập tức rời đi, toàn bộ hành trình không nói một câu. Nào, đồ vật đều ở nơi này, người đối chiếu một chút đi. Hoàng Cát tuét miệng cười. Có phải kỳ quái người kia là ai không? Vì sao ta đưa cho hắn 11 khối nguyên thạch? Trong lòng Sở Huyền cười khẽ, hắn đã hiểu rõ tình hình. Nếu hắn đoán không sai, Hoàng Cát hẳn là gia nhập một thế lực giống như Trường Viễn Hội. Sở dĩ có thể dùng 11 khối nguyên thạch lấy được Man Nghiêu cổ và công pháp, chính là mượn tiện lợi trong thế lực kia. Như vậy, là có thể kiếm được 2 khối nguyên thạch chênh lệch giá. Bất quá, trên mặt hắn không có biểu lộ mảy may, mà là giả vờ khốn hoặc, sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Cát ha ha cười, ngươi có biết Tứ Hải Hội không? Không biết à, vậy để ta nói cho ngươi nghe. Lúc đi ra khỏi Tàng Bảo Các, Sở Huyền đã có hiểu biết đầy đủ hơn đối với các thế lực như Trường Viễn Hội, Tứ Hải Hội. Hoàng Cát này nhìn qua là người tinh minh, thực tế chỉ cần nói vài lời hay dỗ dành, rất nguyện ý đem những chuyện mình biết tuôn ra. Hắn suy đoán không sai, Hoàng Cát chính là thông qua phương pháp kia kiếm chênh lệch giá. Lúc đi Hoàng Cát còn mời hắn gia nhập Tứ Hải Hội, Đoán chừng cũng là vì 10 đệ tử gia nhập tứ hải hội có thể đạt được phần thưởng. Sở Huyền không có lập tức đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt. Vô luận Trường Viễn hội hay là tứ hải hội, giai đoạn hiện tại mà nói xác thực đều là một trợ lực lớn. Nhưng gia nhập những thế lực này, không ai ngoại lệ đều phải dâng lên hồn huyết, cũng chính là thần hồn cùng tinh huyết. Tương đương với việc để tính mạng mình nằm trong tay người khác. Bất quá Sở Huyền hiện tại đối với việc này ngược lại cũng không để ý, dù sao cũng có thể làm lại từ đầu. Hắn không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách vô nghĩa. Cho dù chết, cũng phải tối đa hóa lợi ích. Hắn muốn dành chút thời gian suy nghĩ một chút, gia nhập thế lực nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Hoàng Cát nói hội thủ của Trường Viễn hội là thân truyền đệ tử của đại trưởng lão, một vị nhị truyền cổ tu, người này thực lực rất mạnh, gia nhập Trường Viễn hội này, sau lưng liền có chỗ dựa. Hội thủ tứ hải hội cũng là một vị nhị truyền cổ tu, là thân truyền đệ tử của tam trưởng lão, người này thực lực bình thường, nhưng tài lực hùng hậu, nghe nói là xuất thân từ gia tộc cổ đạo, cho nên tứ hải hội cũng phi thường am hiểu cho vay nặng lãi. Nợ nần không trả, dường như càng thích hợp với ta. Sở Huyền vừa suy tư vừa đi về phía động phủ của mình, bỗng nhiên nghe được bên cạnh có đồng môn kinh hô. Trong vạn cổ trì có ngũ truyền bảo cổ xuất thế rồi. Cơ nhiên rơi vào tay một đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Cổ thần lần trên, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Càng nhiều đệ tử nghe vậy đều nhao nhao chạy về một hướng. Vạn cổ trì, ngũ truyền bảo cổ, Sở Huyền lục soát ký ức trong đầu, rất nhanh liền tìm được tình huống tương quan. Bích Dương Tông có một cái vạn cổ trì, sừng sững ngay tại ngoại môn. Vạn cổ trì kia thâm thúy vô biên, nói là cái ao, nhưng thực tế nghe nói tự thành một giới, trong đó có rất nhiều cổ trùng của Bích Dương Tông đều lấy từ bên trong, ngay cả các cường giả ngũ truyền trưởng lão các, cũng đều lấy cổ từ vạn cổ trì. Bích Dương Tông đạo thống mấy ngàn năm, lại trước sau không thể lấy sạch sẽ vạn cổ trì. Nơi này hiển nhiên phi thường thần bí, vạn cổ trì này còn có một chỗ kỳ lạ, chỉ cần ném nguyên thạch vào trong, nhất định có thể câu ra thứ gì đó. Có khi là một con phàm cổ, có khi là một món binh khí, có khi là một thiên công pháp tàn phá. Trong lịch sử quá khứ, không thiếu kẻ may mắn dùng một khối nguyên thạch câu được tam truyền linh cổ thậm chí tứ truyền chân cổ. Nhiều năm trôi qua như vậy, nguyên thạch đầu nhập vào vạn cổ trì đã không đếm xuể. Ước chừng trăm năm trước, trưởng lão các liền phát ra tin tức, nói trong vạn cổ trì đã dựng dục ra một con ngũ truyền bảo cổ. Chỉ có hạng người khí vận thâm hậu mới có thể câu nó ra. Cho nên rất nhiều đệ tử nhàn rỗi không có việc gì thì đến ném một hai khối nguyên thạch, hy vọng mình cũng có thể trở thành kẻ may mắn kia. Không ngờ, kẻ may mắn này hôm nay liền xuất hiện. Trong đầu Sở Huyền linh quang lóe lên, dù sao hắn có thể làm lại, chuyện này nhất định sẽ tai diễn, cơ duyên này có thể đoạt tới tay hay không. Hắn lập tức chạy tới vạn cổ trì, nơi đó đã rộn rộn ràng ràng. Nghe ngóng mấy người, lúc này mới biết được một cái tên. Vân Tề Hảo, bất quá người này đã sớm rời xa vạn cổ trì, không biết tung tích. Nhưng phụ cận vạn cổ trì mỗi ngày đều người đến người đi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Vân Tề Hạo đạt được ngũ truyền bảo cổ. Theo bọn họ nói, Vân Tề Hạo chính là tùy tiện ném vào trong một khối nguyên thạch, ước chừng là dùng sức ném về hướng đông nam. Sau đó thì ra hàng, không ít đệ tử khi nói với Sở Huyền về việc này, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Huyền đem cái tên Vân Tề Hạo này nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới quay về động phủ. Đóng lại cửa lớn động phủ, thắp sáng trúc nhi trùng trên khung đỉnh động phủ. Sở Huyền tùy ý liếc mắt nhìn vị trí cửa lớn một cái, liền đi tới phía sau bình phong, bắt đầu tu luyện. Bình phong vừa vặn che khuất cửa lớn, trước đó hắn không biết có thứ như nhãn cổ, cũng liền không lưu ý, mượn cớ dọn dẹp bụi bặm cẩn thận kiểm tra trong ngoài động phủ xong, hắn xác định nhãn cổ nằm ở mặt trong cửa lớn động phủ. Chỉ cần tránh đi nhãn cổ, liền có thể luyện hóa man nghiêu cổ, tu luyện cửu nghiêu nhị hổ chân công. Thỉnh thoảng ở trước mặt nhãn cổ lại làm bộ làm tịch tu luyện bộ kim cương thần lực kinh kia. Hắn tuy rằng đã đem kim cương thần lực kinh thế chấp cho Hoàng Cát, nhưng đã sớm ghi nhớ chương đầu, luyện cái giả tạo dáng cũng không khó. Một tháng nhanh chóng trôi qua, lần này đúng như hắn dự liệu, Liễu Diệu cũng không tập kích động phủ ban đêm, hắn nhẹ nhõm tránh được tử kiếp đầu tiên này. Sở Huyệt tuy không có tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Diệu, nhưng hắn đoán, Liễu Diệu định là thông qua nhãn cổ nhìn thấy hắn tiến triển chậm chạp, đại lực cổ cũng không hề có dấu hiệu thuế biến, trong lòng thất vọng, cho rằng mình nhìn lầm, liền cứ thế từ bỏ. Man nghiêu cổ đồng dạng khá khế hợp với nguyên khiếu của hắn. Một tháng xuống, hắn nước chảy thành sông tăng lên tới nhất truyền tam tầng, man nghiêu cổ tiến triển thì càng nhanh, đã đạt tới nhất truyền tứ tầng, còn có dấu hiệu tự nhiên thuế biến. Nói không chừng có cơ hội trong tình huống không mượn nhờ ngoại vật, tự nhiên thuế biến thành bạo hổ cổ. Ngoài ra hắn còn học được hai đạo sát chiêu của cửu nghiêu nhị hổ chân công. Thứ nhất là mãng nghiêu hám địa, là một thủ đoạn chém giết cận chiến, một khi tới gần như có thể tuấn sát đối thủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tới gần. Thứ hai là man nghiêu trùng tràng, là một thủ đoạn tiếp cận đối thủ nhanh chóng, nếu va chạm vào đối thủ, còn có thể khiến hắn choáng váng chốc lát. Có hai đạo sát chiêu này, nhìn từ hoàn cảnh trước mắt, hắn đã coi như có chút thực lực. Tiếp theo, hắn muốn đi gia nhập Tứ Hải Hội, phải tận khả năng tăng tu vi lên, mới không đến mức dễ dàng chết đi. Hắn trước sau không quên, nơi này là tổ hóa địa, là đoạn ký ức của Minh Hoàng Đạo Tổ hiền hóa ra thế giới luân hồi. Chết vài lần còn tốt, chết nhiều ngay cả hắn cũng có nguy cơ mê thất. Tàng Bảo Các, người muốn gia nhập Tứ Hải Hội, chuyện tốt a. Hoàng Cát trước mắt sáng lên, bất quá, đến lúc đó người phải nói ta là người mời ngươi, như vậy ta có thể lấy nửa khối nguyên thạch phí mời. Sở Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Hoàng Cát cười ha ha một tiếng, đúng rồi sư muội, kỳ hạn một tháng lập tức sắp đến rồi, 13 khối nguyên thạch kia của ta. Sở Huyền cũng lộ ra nụ cười, sư huynh ngươi đừng vội, đây không phải còn có 3 ngày sao? Ngươi biết động phủ của ta ở đâu, trong vòng 3 ngày nếu ta không lấy ra được 13 khối nguyên thạch, ngươi cứ việc tới cửa tìm ta. Hơn nữa ta như hôm nay đã là nhất truyền tam tầng, mà nhiều cổ cũng thực lực đại tăng, người cảm thấy ta không kiếm nổi 13 khối nguyên thạch. Hoàng Cát khẽ gật đầu, cái này cũng đúng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tỷ. Hắn tùy tiện gọi một đệ tử ngoại môn tới trông coi tàng bảo các thay hắn, liền mang theo Sở Huyền chạy thẳng tới một ngọn núi khác. Sơn môn của Bích Dương Tông rất lớn, bao trùm cả dãy núi Bích Dương vào trong. Tàng bảo các nằm ở tàng bảo phong, ước chừng ở vị trí trung ương tông môn, ngày bình thường người đến người đi. Phụ cận khắp nơi đều là động phủ. Sở Huyền là một đệ tử mới nhập môn, tự nhiên rất khó khai tịch động phủ ở phụ cận tàng bảo các, chỉ có thể khai tịch động phủ ở nơi xa xôi nguyên khí mỏng manh. Hoàng Cát thấp giọng nói, chúng ta muốn đi là Bách Hoa Phong, nơi đó là chỗ ở của Phi Hoa Sư Tỷ. Sở Huyền hỏi, Phi Hoa Sư Tỷ, có quan hệ gì với hội thủ? Hoàng Cát lắc đầu, cụ thể quan hệ gì ta không biết, nhưng hội thủ và Phi Hoa Sư Tỷ phi thường thân mật, hẳn là đạo lữ không cố định. Đạo lữ không cố định. Đúng vậy, một người có rất nhiều đạo lữ, đó không phải rất bình thường sao? Hội thủ có rất nhiều nữ tu đạo lữ, Phi Hoa Sư Tỷ cũng có rất nhiều nam tu đạo lữ. Hoàng Cát vui vẻ nói, không bao lâu, hai người tới Bách Hoa Phong, sườn núi Bách Hoa Phong mọc đầy những đóa hoa diễm lệ, muôn hồng nghìn tía, thật náo nhiệt. Nhưng Sở Huyền trong nháy mắt liền ngửi thấy khí tức cực độ nguy hiểm từ những đóa hoa này. Nếu hắn đoán không sai, những đóa hoa này nhất định có kịch độc, thậm chí có khả năng sẽ ăn thịt người. Mạo muội tới gần, chắc chắn phải chết. Hoàng Cát cung cung kính kính chắp tay về phía đóa hoa. Hoàng Cát của Tứ Hải Hội dẫn đệ tử Mây Ly Tố đến bái kiến Phi Hoa Sư Tỷ. Mấy hơi thở sau, hoa đóa tự hành nhường ra một con đường. Hai người lúc này mới đi lên, không bao lâu đi tới sườn núi. Nơi này có một tòa thạch đình, trong đình một vị nữ tử đang ngồi đoan trang, đang châm trà. Nữ tử này một thân đạo bào đỏ thắm, đạo bào rộng thùng thình cũng không che giấu được thân thể đầy đặn yểu điệu của nàng. Từng cái nhíu mày nụ cười từng cử chỉ đều mị thái thiên thành. Hoàng Cát vội vàng khom người, Hoàng Cát, gặp qua Phi Hoa Sư Tỷ. Sở Huyền cũng đi theo hành lễ, Lý Tố, bái kiến Phi Hoa Sư Tỷ, khẩn cầu Sư Tỷ cho phép ta gia nhập Tứ Hải Hội. Phi Hoa lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía hai người. Hoàng Cát, ngươi làm tốt lắm, đây là phí mời của ngươi. Nói xong, nàng tùy tay ném qua nửa khối nguyên thạch. Hoàng Cát lập tức mày dạn mặt cười, thu hồi nửa khối nguyên thạch, lập tức khom người rời đi. Nào, tiến lên đây. Phi Hoa nhấp một ngụm trà xanh, tùy ý nói, chắc hẳn đã biết quy củ của Tứ Hải Hội rồi chứ. Sở Huyền không nói hai lời trực tiếp bước ra hồn huyết, hai tay dâng lên. Dù sao cũng là hồn huyết của Lý Tố, không phải của mình. Cho luôn, cử động dứt khoát lưu loát như vậy, khiến Phi Hoa cũng ngẩn người một chút. Mấy hơi thở sau, nàng mới che miệng cười khẽ, cười đến run rẩy cả người, một vị sư muội thật dứt khoát. Người tương lai tất thành đại khí, nàng cách không nhiếp một cái. Lập tức thu lấy giọt hồn huyết này, nhỏ vào một tấm mộc bài. Giờ khắc này, Sở Huyền lập tức cảm giác, giữa mình và tấm mộc bài kia có mối liên hệ như có như không. Đối phương chỉ cần bóp nát mộc bài, hắn cũng sẽ theo đó thân tử đạo tiêu. Gia nhập Tứ Hải Hội ta, tuy có quy củ khá nghiêm khắc, nhưng đãi ngộ cũng tuyệt đối không thể thiếu. Phi Hoa rất hài lòng biểu hiện của Sở Huyền, tùy tay lấy ra một khối ngọc bàn, trên đó hiện lên từng đạo văn tự. Đây là nhiệm vụ hội thủ bố trí gần đây. Độ khó thấp hơn nhiệm vụ của nhiệm vụ đường tông môn, phần thưởng cao, nếu có thể hoàn thành 1-2 hạng mục, món nợ 13 khối nguyên thạch ngươi nợ Hoàng Cát kia, rất nhanh liền có thể trả hết. Sở Huyền gật đầu, xem ra Phi Hoa đã sớm tra rõ lai lịch của hắn, lúc này mới thu vào Tứ Hải Hội. Như thế mới hợp lý, nếu không nói lời nào đã thu người, lỡ như thu phải nằm vùng của đối thủ thì làm sao? Phải biết rằng, quan hệ giữa Tứ Hải Hội và Trường Viễn Hội cũng không tính là tốt, song phương đều muốn đánh đổ đối phương. Hắn đưa tay nhận lấy ngọc bàn. Thu hết những nhiệm vụ này vào đáy mắt. Bắt 10 con cổ trùng nhất truyền vi phong cổ, thù lao 10 khối nguyên thạch. Bồi dưỡng linh thực vật nhất giai điên loan quả, số lượng càng nhiều càng tốt, một quả một khối nguyên thạch. Săn giết yêu thú nhất giai khô tụ tinh du đãng ở hoang mộc lâm, đào ra tụ tâm của nó, một cân tụ tâm một khối nguyên thạch. Hộ tống, hắn nhìn khắp những nhiệm vụ này, trong lòng lạnh lẽo. Còn vì phong cổ kia ở tàng bảo các niêm yết giá rõ ràng 3 khối nguyên thạch một con, nhưng ở chỗ này chỉ có thể đổi được một khối nguyên thạch. Nói cách khác, cao tầng tứ hải hội cho dù cái gì cũng không làm, không dùng vi phong cổ đi luyện chế của trùng cấp bậc cao hơn, chỉ cần đem vi phong cổ bán cho tàng bảo các tông môn, là có thể kiếm lời 2 khối nguyên thạch. Còn có điên loan quả kia, 10 hạt giống cần một khối nguyên thạch, mỗi ngày thâu tống nguyên lực, 10 ngày có thể thành thục, nhưng tỷ lệ trưởng thành của hạt giống điên loan quả rất thấp, 10 hạt giống bình quân chỉ có thể mọc ra 2 quả thực. Nói cách khác, 10 ngày không tu luyện, phí sức bồi dưỡng điên loan quả, trừ đi chi phí, chỉ có thể kiếm lời một khối nguyên thạch. Nếu vận khí không tốt, nói không chừng còn phải lỗ vốn. Ngươi còn nói những nhiệm vụ này độ khó thấp hơn nhiệm vụ của nhiệm vụ đường tông môn, phần thưởng cao. Hắn hiện tại coi như biết nơi này vì sao gọi là Bích Dương Tông. Từng cái toàn là đồ Bích Dương. Minh Hoàng Đạo Tổ ở loại địa phương này bái sư học nghệ, thảo nào ngày sau từng bước một trưởng thành cổ đạo Đạo Tổ. Trong lòng muốn không biến thái cũng khó a. Khoan đã, nhiệm vụ này. Sở Huyền bỗng nhiên nhìn thấy một nhiệm vụ ở dưới cùng. Đây là một nhiệm vụ đánh giết, mục tiêu đánh giết hắn rất quen thuộc. Sư tỷ, ta muốn cái này, a, người muốn chọn nhiệm vụ này. Phi Huỳnh nhìn thấy nhiệm vụ Sở Huyền chỉ, có chút kinh ngạc. Với thực lực của ngươi, e rằng có chút khó khăn. Sở Huyền chắp tay, xin sư tỷ yên tâm. Đúng rồi sư tỷ, nghe nói tứ hải hội chúng ta cung cấp rất nhiều khoản vay. Phi Hoa gật đầu, chính phải, phổ biến nhất chính là nguyên lực thải. Sư muội như hôm nay nhất chuyển tam tầng, hạn mức nguyên lực thải có thể vay không cao. Nói xong nàng dựng lên 2 ngón tay, 10 khối nguyên thạch, lãi suất là mỗi tháng 1/10, 3 tháng tất hoàn, quá hạn sẽ bị rút lấy tất cả nguyên lực. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù là quá hạn. Đệ tử tới cửa cũng chỉ biết rút lấy nguyên lực, tuyệt sẽ không hại tính mạng ngươi, dù sao ngươi vay là nguyên lực thải, lại không phải tâm tạng thải. Sở Huyền không chút do dự gật đầu, ta vay, trừ cái đó ra, ta còn muốn vay cổ trùng thải, tâm tạng thải. Cái gọi là cổ trùng thải, là lấy cổ trùng bản thân làm thế chấp, một khi quá hạn, cổ trùng liền sẽ bị chủ nợ từ trong nguyên khiếu bóc ra đoạt đi. Tạng khí thải, là chỉ tâm can tỳ phế thận 5 đại tạng khí này, trong đó đặc biệt là tâm tạng có hạn mức vay cao nhất. Dù sao trong tim ẩn chứa tinh huyết, là cổ tài của không ít huyết đạo cổ trùng. Phi Hoa thần sắc kinh dị, sư muội ngay cả những cái này cũng muốn vay. Rất nhiều đệ tử mới nhập tông môn, nhìn trước mó sau, cái này không dám, cái kia không nguyện, những khoản vay này bọn hắn một cái cũng không đụng, sư muội lại vừa lên đã muốn vay toàn bộ. Ta quả nhiên không nhìn lầm, sư muội là người có thể làm đại sự a. Ta tới tính cho sư muội một chút, chốc lát sau, Phi Hoa mỉm cười nói, cổ trùng của sư muội là man như cổ nhất truyền tứ tầng. Có thể vay 8 khối nguyên thạch, tâm tạng tinh huyết của sư muội thuần hậu, có thể vay 11 khối nguyên thạch. Cộng thêm nguyên lực nhất truyền tam tầng, tổng cộng 29 khối nguyên thạch. Sở Huyền gật đầu, ta muốn mua lực đạo cổ khí, nếu chỗ sư tỷ tiện nghi, liền mua ở chỗ sư tỷ. Đương nhiên có, Phi Hoa che miệng cười, tùy tay quét qua, liền đem mấy kiện cổ khí bày ra trên bàn đá. Phân biệt là một cây búa lớn màu máu, một thanh trường kiếm bạch cốt, 2 cây đinh dài màu đen, một tấm khiên da mông. Cổ khí sở dĩ gọi là cổ khí, là vì độ khí hợp với cổ trùng cực cao. Nếu cổ khí và cổ trùng độ khí hợp quá thấp, không chỉ không phát huy được hiệu quả, còn có khả năng hoàn toàn ngược lại. Nhẹ thì cổ khí hết hiện vết nứt, cổ trùng đình công, nặng thì cổ khí vỡ vụn, cổ trùng phản phệ. Tầm mắt Sở Huyền lướt qua những cổ khí này, rất nhanh liền khóa chặt cây đinh dài màu đen này. Cây đinh này dài chừng một ngón tay, sắc bén bức người, đầu nhọn dường như còn có máu tươi đông lại. Phi Hoa chú ý tới tầm mắt của hắn, lập tức giới thiệu. Đây là cổ khí nhất giai thấu cốt đinh, cần lực đạo cường đại mới có thể nhập cốt 3 phân. Người luyện hóa là man nghiêu cổ, thiên về lực đạo, thấu cốt đinh này thích hợp với ngươi nhất. Giá của nó không cao, 3 khối nguyên thạch một cây, còn tặng kèm phương pháp bắn thấu cốt đinh. Sở Huyền gật đầu, giá ở chỗ Phi Hoa xác thực rẻ hơn tàng bảo các, hắn lập tức nói, lấy cái này, ta muốn 4 cây. Ngoài ra ta còn cần một ít cổ tài. Nói xong hắn lập tức báo ra tên mấy loại cổ tài. Phi Hoa nghe xong, tùy tay quét qua. Thu hồi những cổ khí còn lại bày ra một ít cổ tài. Những thứ này ngược lại không đắt, tổng cộng 7 khối nguyên thạch. Sở Huyền gật đầu, được, lấy những thứ này. Vậy ta chờ ngươi khải hoàn, Phi Hoa mỉm cười, nếu ngươi thuận lợi trở về, ta sẽ dẫn kiến ngươi cho hội thủ hắn hiện giờ cần nhất, chính là dòng máu mới. Đa tạ sư tỷ tài bồi, lúc đi ra khỏi thạch đình, Sở Huyền chỉ còn lại 10 khối nguyên thạch. Hoàng Cát lập tức đuổi theo, cười híp mắt hỏi, thế nào? Từ chỗ Phi Hoa sư tỷ nhận nhiệm vụ gì? Giết người. Sở Huyền bình tĩnh nói. Hoàng Cát nhướng mày, giết ai? Sở Huyền nói, Liễu Diệu, nàng ta là người của Trường Viễn hội, nhiều lần hãm hại đệ tử Tứ Hải hội. Hoàng Cát kinh dị nói, nàng ta là nhất truyền ngũ tầng, nguyên lực thâm hậu hơn ngươi, các phương các diện ngươi đều không phải đối thủ của nàng ta a. Sở Huyền lắc đầu, ta tự có biện pháp. Đến lúc đó, 13 khối nguyên thạch của sư huynh, nửa xu cũng sẽ không thiếu. Được, Hoàng Cát mày dạn mặt cười, lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần cái túi căng phồng bên hông Sở Huyền, vậy ta về tàng bảo các trước. Được, Sở Huyền nhận ra ánh mắt ẩn giấu này của Hoàng Cát, nhưng không nói gì cả. Hắn một mình quay về động phủ, ngồi xếp bằng xuống, lập tức bắt tay vào gia tốc Man Nhiêu Cổ thuế biến. Dưới sự ôn dưỡng của tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu của hắn, Man Nhiêu Cổ đã có dấu hiệu thuế biến. Chẳng qua quá trình này khá dài dòng, bình thường mà nói ít nhất phải 10 ngày. Hắn không chờ được, cho nên phải dùng cổ tài gia tốc quá trình này. Phương pháp luyện Man Nhiêu Cổ thuế biến thành bạo hồ cổ cũng không phải công thức độc quyền gì, là nhiều năm trước đã có tiền bối tìm tòi ra và sớm đã công khai phương pháp luyện. Chẳng qua tỷ lệ thành công có chút thấp, ước chừng chỉ có 2 thành. Cho nên Phi Hoa lúc đó cười khẽ một chút, hiển nhiên là cảm thấy hắn có chút không biết tự lượng sức mình. Cơ nhiên dùng một phần cổ tài liền muốn đem Man Nhiêu Cổ thuế biến thành bạo hồ cổ. Nhưng Sở Huyền biết chỗ độc đáo của mình hiện giờ, chính là tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu này. Thứ này tương đương với bộ khuếch đại lực đạo cổ trùng, chỉ cần luyện chế lực đạo cổ trùng, một phần cổ tài nhất định thành công. Hơn nữa hắn luôn cảm giác trong nguyên khiếu này dường như còn giấu thứ gì đó khác. Chẳng qua hiện giờ chưa đến lúc phát hiện ra nó. Về phần những khoản vay kia, các hạ có biết cái gì gọi là lấy nợ nuôi nợ không? Chờ đến khi thực lực biến mạnh, vay nợ mới trả nợ cũ, tự nhiên là có thể bù vào lỗ hổng. Thật sự không được, còn có thể dùng tu vi của mình làm đảm bảo, kéo dài kỳ hạn trả nợ. Một khi nợ trên người nhiều, đó cũng không phải là nợ nữa. Là bù hộ mệnh, ai cũng không muốn hắn chết, ai cũng hy vọng hắn trả hết nợ. Bất quá bây giờ sao, hắn vẫn phải chuyên chú vào việc trước mắt. Bên kia, Liễu Diệu cùng một gã nam tử đứng bên cạnh vạn cổ trì, hai người kề vai mà đứng. Nam tử tên là Lăng Hà, cùng Liễu Diệu đều là đệ tử Trường Viễn hội. Gần đây có tìm được con cừu béo nào thích hợp không? Ta dạo này kẹt quá, nam tử thở dài một tiếng, không từ trên người sư đệ sư muội cướp tiền, chẳng lẽ đi làm trâu ngựa cho tông môn. Liễu Diệu lắc đầu, đệ tử mới nhập môn toàn là quỷ nghèo, tông môn lại có quy củ, không thể trực tiếp đánh chủ ý lên 5 khối nguyên thạch kia, ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Lăng Hà lấy làm lạ nói, bất quá cái gì? Liễu Diệu mỉm cười, tình báo vừa lấy được, có một vị sư muội ta dẫn vào tông môn thế mà lại lặng lẽ gia nhập Tứ Hải hội, hơn nữa dường như từ Tứ Hải hội vay không ít nguyên thạch. Lăng Hà trước mắt sáng lên, vậy còn nói nhảm gì nữa, động thủ đi. Nói trước cho rõ, sau khi sự việc thành công ta muốn lấy ra 2 thành chia cho người cung cấp tình báo kia, 8 thành còn lại chúng ta chia đều. Liễu Diệu mỉm cười, có thể, Lăng Hà liên tục gật đầu. Đêm đó, hai người một trước một sau lẻn vào động phủ Sở Huyền, môn cổ ứng thanh mà mở. Sở Huyền trong bóng tối mở hai mắt ra, ngay từ chiều hôm nay, Man Nhiêu Cổ cũng đã thuế biến thành bạo hồ cổ, sức mạnh bành trướng đã dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đây, thích ứng cỗ lực lượng này. Bởi vì hắn biết, đêm nay đại khái sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, đối phương tới. Nhưng đến không phải là vị Hoàng Cát sư huynh trong dự đoán của hắn, mà là Liễu Diệu. Tới cũng tốt, đỡ phải hắn đi tìm. Sở Huyền đột nhiên từ trong bóng tối giết ra, trong nắm tay nắm chặt thấu cốt đinh chỉ thẳng gáy Liễu Diệu. Thanh âm của hắn như u linh vang lên bên tai Liễu Diệu. Liễu Diệu sư tỷ, tỷ đang tìm ta sao? Sắc mặt Liễu Diệu đại biến, theo bản năng né tránh. Nhưng tốc độ của nàng rõ ràng chậm hơn Sở Huyền một chút. Không đợi nàng tránh thoát, thấu cốt đinh mang theo lực đạo to lớn liền gắt gao cắm vào xương bả vai của nàng. Sau đó trong nháy mắt liền đóng đinh lên vách đá động phủ. Mắt thấy trong lòng bàn tay Sở Huyền xuất hiện cây thấu cốt đinh thứ hai, chỉ thẳng ít hầu mà đến, Liễu Diệu thét lên một tiếng, trên người thế mà trào ra từng tia điện quang, đánh bật Sở Huyền ra xa. Đây chính là cổ trùng của nàng, lôi quang linh, có thể bộc phát lôi quang trong phạm vi nhỏ, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Động thủ đi, còn ngần ra đó làm gì? Mau giúp ta tranh thủ thời gian. Liễu Diệu gầm thét, đồng thời dùng sức chộp lấy thấu cốt đinh, muốn rút nó ra khỏi xương bả vai, lại phát hiện thấu cốt đinh này thế mà đã cắm thật sâu vào vách đá. Nàng dốc hết toàn lực, cũng không cách nào rút thấu cốt đinh ra. Đây là lực đạo khủng bố bực nào? Lăng Hà chửi ầm lên, trước khi tới ngươi không nói là cục xương khó gặm thế này à? Hắn đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay thế mà bộc phát tiếng ve kêu, một đạo kiếm khí lập tức rời tay bay tới. Sở Huyền liếc mắt liền nhận ra đây là cổ trùng gì. Kiếm ảnh thiền, cổ trùng này nếu cùng Đao Quang Minh cùng nhau luyện chế, còn có thể luyện chế thành cổ trùng cường đại hơn. Hắn trước đó cũng từng động qua tâm tư như vậy, nhưng suy nghĩ qua đi vẫn cho rằng, phải đem ưu thế tiên thiên thần thai lực nguyên khiếu phát huy ra, tiếp tục đi xuống trên con đường lực đạo cổ trùng. Nhìn kiếm khí chỉ thẳng yết hầu mà đến kia, Sở Huyền lập tức chầm vai né tránh, đồng thời nắm chặt tay phải, cổ động khí huyết, hùng hăng đấm một quyền thẳng về phía Liễu Diệu. Thường 10 ngón tay không bằng chặt một ngón tay, hắn sẽ không cho Liễu Diệu bất luận cơ hội giãy thoát thấu cốt đinh nào. Đồng tử Liễu Diệu phản chiếu một nắm đấm đang phóng đại cực nhanh, nỗi sợ hãi tử vong trong lòng nàng dâng lên đến cực hạn. Nàng muốn lại lần nữa thôi động nguyên lực, kích phát lôi quang linh. Nhưng mà lần này, nắm đấm của Sở Huyền càng nhanh, càng mạnh. Bùm, cái đầu xinh đẹp của Liễu Diệu bị đánh nổ trong nháy mắt, huyết tương cùng não tương hỗn hợp cùng một chỗ bắn tung tóe ra. Đồng tử Lăng Hà co rút lại, lực lượng kinh khủng như thế, tốc độ kinh người như thế, Liễu Diệu nhất chuyển ngũ tầng cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Không thể nghi ngờ, trong nguyên khiếu của kẻ này tuyệt không phải phàm cổ man nhiêu cổ. Người luyện hóa rốt cuộc là cổ trùng gì? Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Huyền. Sở Huyền cười nhạo một tiếng, một câu nói nhảm cũng lười nói, mạnh mẽ xoay người, song quyền hung hăng nện về phía đầu Lăng Hà. Kình phong gào thét mà đến, Lăng Hà kinh khủng vạn phần, lập tức giống như Sở Huyền vừa rồi chầm vai né tránh. Nhưng mà tốc độ biến chiêu của Sở Huyền còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Chân phải đã giống như một cái roi quất tới. Phanh, Lăng Hà bị một cước này quét trúng, cả người đều bay ngược ra ngoài, đập trúng vách động, lúc rơi xuống liền đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Ngươi, là bạo hổ cổ, Lăng Hà gắt gao nhìn chằm chằm Sở Huyền, đoán được nguyên do lực đạo khủng bố như thế của Sở Huyền. Đoán đúng rồi, phần thưởng là tiễn ngươi lên đường. Sở Huyền gật đầu, một cước đạp ra, trực tiếp đạp nổ đầu Lăng Hà. Hô, hắn thở dài một hơi, lập tức cởi bách bảo nang bên hông hai người xuống. Bên trong bách bảo nang này có không gian một thước vuông, là loại nhỏ nhất, nó thực tế cũng là một kiện cổ khí, nghe nói là xác lột của một loại vũ đạo cổ trùng nào đó chế thành. Vũ đạo cổ trùng rất hiếm thấy, dù sao trong ký ức của Lý Tố, đừng nói vũ đạo cổ trùng nhất truyền, ngay cả nhị truyền, tam truyền vũ đạo cổ trùng cũng không có. Cho nên, xác lột chế thành bách bảo nang này, nguyên bản cổ trùng rốt cuộc là cái gì, Sở Huyền cũng không thể biết được. Hắn duy nhất biết là, thứ này rất đắt đỏ, bách bảo nang nhất giai cấp bậc thấp nhất cũng phải 10 khối nguyên thạch. Cho nên đệ tử ngoại môn vừa bái nhập Bích Dương Tông, căn bản mua không nổi bách bảo nang. Cũng chỉ có những đệ tử chịu đựng mấy năm thâm niên như Liễu Diệu mới mua nổi. Trên bách bảo nang cũng không có thần thức ấn ký như túi chữ vật hay càn khôn đại, phương pháp mở tất cả bách bảo nang đều giống nhau. Kiểm tra bách bảo nang của hai người xong, Sở Huyền lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Đồ vật trong bách bảo nang của hai người rất nhiều, chỉ riêng nguyên thạch có sẵn, cộng lại đã đủ 41 khối. Ngoài ra còn có một ít cổ trùng chưa ấp nở, cổ khí không dùng được, các loại thức ăn cho cổ trùng. Tổng giá trị nói thế nào cũng có thể đạt tới 100 khối nguyên thạch. Ngoan ngoãn làm trâu ngựa có thể kiếm được mấy đồng, vẫn là phải dựa vào người hảo tâm khẳng khái tương tặng. Sở Huyền từ trong bách bảo nang của Liễu Diệu lấy ra một con cổ trùng, đây là huyết đạo cổ trùng huyết hài tử, cũng là phàm cổ. Cổ sư nhất truyền chỉ có thể luyện hóa một con cổ trùng, cho nên Liễu Diệu cũng không có luyện hóa nó. Bất quá, trong điều kiện không có luyện hóa cũng có thể khu xử cổ trùng, chẳng qua phải hao phí càng nhiều nguyên lực, cũng không thể làm được như sai khiến cánh tay. Sở Huyền lấy nó ra tác dụng chỉ có một, dọn dẹp hai cái xác chết này. Thức ăn của huyết hài tử, chính là các loại huyết nhục, vô luận thịt thú hay là thịt người, nó đều ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, huyết hài tử liền ăn hai cái xác này sạch sẽ, bên trong động phủ rực rỡ hẳn lên, ngay cả mùi máu tươi cũng không còn. Hành động này, khiến Sở Huyền có chút tiếc nuối. Đáng tiếc cỗ thân thể này không phải huyết đạo nguyên khiếu, nếu là tu luyện huyết đạo, liên tục ăn hết hai gã đệ tử nhất truyền ngũ tầng, tu vi khẳng định có thể tăng lên một đoạn lớn. Ta gia nhập Tứ Hải hội, chuyện vay nguyên thạch, nhất định là Hoàng Cát tiết lộ ra ngoài. Ngày mai liền đi tìm vị hoàng sư huynh kia. Sở Huyền thản nhiên cười. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia sức mạnh từ trong thiên địa bằng không xuất hiện, dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Một tia tổ uy, hắn mỉm cười, xem ra sau khi Lý Tố bái nhập Bích Dương Tông, Liễu Diệu đã gây cho Lý Tố không ít phiền toái. Như hôm nay hắn ở trong tổ hóa địa này đánh giết Liễu Diệu, liền đạt được đạo tổ quỹ tặng. Ngày thứ hai, Hoàng Cát đang nằm trên ghế mây ung dung thong thả lật xem sách khiêu dâm, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó liền là một giọng nói quen thuộc. Hoàng sư huynh thật nhàn nhã a. Hoàng Cát sững sờ, vội vàng buông cuốn sách nhỏ xuống, lập tức liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Không phải là vị Lý Tố sư muội kia sao? Hoàng Cát nội tâm kinh khủng, xoỏng một cái liền ngã xuống ghế mây. Một lúc lâu sau mới cưỡng ép đè xuống sợ hãi, gượng cười nói, Lý sư muội, sư ngươi lại tới đây. Sở Huyền vui vẻ, sao ta lại không thể tới? Hoàng sư huynh không hoan nghênh ta, hay là có chuyện gì gạt ta? Hoàng Cát hoảng mang lắc đầu, không có, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi, luôn luôn hoan nghênh, cũng không có chuyện gì gạt ngươi. Sư muội, Người tới có chuyện gì? Sở Huyền tùy ý nói, ta hôm nay tới là vì 13 khối nguyên thạch kia. 13 khối nguyên thạch, à ta nhớ ra rồi, vậy coi như ta tặng cho sư muội, kết cái thiện duyên. Hoàng Cát xấu hổ cười một tiếng, Sở Huyền cổ quái liếc Hoàng Cát một cái, ý của ta là, ngươi nợ ta 13 khối nguyên thạch, hôm nay ta muốn lấy đi. Hoàng Cát lập tức không giữ được bình tĩnh, ta lúc nào nợ ngươi 13 khối nguyên thạch. Sở Huyền mân mê bách bảo nang bên hông, sắc mặt trước sau bình tĩnh, nhưng đôi mắt kia lại trước sau nhìn chằm chằm Hoàng Cát. Hoàng Cát cười gượng vài tiếng, nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra 13 khối nguyên thạch bày thành hàng. Đây chính là 13 khối nguyên thạch ta nợ, sư muội mau lấy đi. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, sư huynh chi nhớ thật tốt, vậy nợ nần của chúng ta coi như xong. Hoàng Cát thở phào nhẹ nhõm, xong là tốt, xong là tốt. Hắn nhìn bóng lưng Sở Huyền rời đi, chỉ cảm giác cả người đều là mồ hôi lạnh. Đêm qua Liễu Diệu hẳn là đi giết kẻ này rồi, nhưng vì sao kẻ này bình yên vô sự? Người đâu? Bách Hoa Phong. Sở Huyền sau khi rời khỏi tàng bảo các của tông môn, liền đi thẳng tới nơi này, chắp tay về phía những bông hoa muôn hồng nghìn tí kia, Lý Tố của Tứ Hải Hội, cầu kiến Phi Hoa Sư Tỷ. Chốc lát sau, những đóa hoa nhao nhao nhường ra một con đường, Sở Huyền đi thẳng lên núi. Không bao lâu liền gặp được Phi Hoa trong thạch đình trên đỉnh núi. Phi Hoa vẫn là bộ dáng trước đó, vẫn đang uống trà, cũng không biết là cố làm ra vẻ cao thâm, hay là thật sự thích uống trà. Phi Hoa Sư Tỷ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sở Huyền nói xong, dâng lên một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chính là lôi quang linh trong nguyên khiếu của Liễu Diệu, đêm qua đã bị hắn khuét ra khỏi thi thể, dùng hộp ngọc chứa đựng, đây cũng chính là tín vật đánh giết Liễu Diệu. Động tác uống trà của Phi Hoa lập tức ngưng trệ, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Nàng kiểm tra một chút, lập tức mày dạn mặt cười, sư muội, quả thật là ta coi thường ngươi rồi, đó chính là cao thủ nhất truyền ngũ tầng, thế mà dễ dàng gãy trong tay ngươi. Tốt, xem ra Tứ Hải Hội thật là tới một dòng máu mới thượng hảo hạng. Ngày mai ta liền vì ngươi dẫn tiến hội thủ đại nhân. Đây là thù lao của ngươi. Sở Huyền nhận lấy nguyên thạch, chắp tay nói, đều là việc ta nên làm. Ngoài ra, ta muốn báo cáo với Phi Hoa Sư Tỷ một chuyện. Chuyện gì? Hoàng Cát, kẻ này tuy là đệ tử Tứ Hải Hội, lại tư thông với Trường Viễn Hội, đêm qua ta bị Liễu Diệu tập kích chính là tội chứng. Phi Hoa lông mày nhướng lên, ta đã biết. Sở Huyền không nói nhảm nữa, lập tức chắp tay liền muốn rời đi. Cổ trùng ngươi luyện hóa, không phải man nhiêu cổ, đúng không? Phi Hoa bỗng nhiên gọi hắn lại, thân thể Sở Huyền trì trệ, lần nữa xoay người nhìn về phía Phi Hoa, cố làm ra vẻ mờ mịt, sư tỷ có ý gì? Phi Hoa mỉm cười, tùy tiện đoán mò thôi, đi đi. Sau khi Sở Huyền rời đi, Phi Hoa bỗng nhiên nhìn về phía ghế đá trống rỗng trước mặt, cung kính nói, hội thủ đại nhân, ngài cảm thấy kẻ này như thế nào? Trên ghế đá trống rỗng kia, lúc này thế mà bằng không hiện ra một thân ảnh. Người này dung mạo mỹ lệ, một thân đạo bào màu vàng sáng, uyển chuyển như con cưng của thiên địa, trung tâm của thế giới. Bất cứ ai cũng sẽ không tự chủ được nhìn về phía hắn, sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn. Hắn chính là hội thủ Tứ Hải Hội, nhị truyền cổ tu Đông Phương Minh. Không nói thật, Đông Phương Minh lắc đầu. Phi Hoa che miệng cười, hắn còn tưởng rằng không nói là có thể giấu giếm, nào biết ngài đã sớm nhìn thấu trò mèo của hắn. Nếu Phi Hoa đoán không sai, man nghiêu cổ của hắn hẳn là thuế biến thành bạo hồ cổ rồi chứ. Nếu không có bạo hồ cổ kia, hắn sao có thể là đối thủ của Liễu Diệu. Đông Phương Minh bỗng nhiên nói, đêm qua người xâm nhập động phủ của hắn, cũng không phải một mình Liễu Diệu, còn có một đệ tử tên là Lăng Hà. Lăng Hà, ta có chút ấn tượng, cũng là nhất truyền ngũ tầng, Phi Hoa kinh dị nói, ngài làm sao biết được. Đông Phương Minh không nói gì, mà là liếc Phi Hoa một cái. Phi Hoa lập tức cúi đầu, ta không nên hỏi nhiều. Đông Phương Minh lúc này mới thản nhiên nói, Lý Tố kẻ này, không phải một lòng hiệu lực cho Tứ Hải Hội. Chờ bảo hồ cổ của hắn lần nữa thuế biến, liền giết người lấy cổ. Tuân mệnh, Phi Hoa gật đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện Đông Phương Minh đã biến mất không thấy. Hội thủ đại nhân, thật là tràn ngập mị lực, đáy mắt Phi Hoa tràn đầy ngưỡng mộ. Bên kia, Sở Huyền đi xuống Bách Hoa Phong, liền một đường quay về động phủ. Nhưng mà, khi đi ngang qua một khu rừng rậm, trước mặt hắn lại xuất hiện một con hồ chặn đường. Người này là một hán tử đầu trọc để râu quay nón, còn cao hơn hắn một cái đầu, cơ bắp trên người cuồn cuộn, uyển chuyển như sắt thép đúc thành. Khoảnh khắc Sở Huyền nhìn rõ người này lập tức sững sờ. Bởi vì hắn từ trên người kẻ này cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giống hệt thanh niên trong thành Phiêu Tuyết kia, Nguyên Thủy, hắn không ngờ, trong Bích Dương Tông này, thế mà cũng có một đạo phân thân của Nguyên Thủy. Lại gặp mặt rồi, râu quay nón cười hiền lành, ta đã bố hạ trận pháp tại nơi này, đối thoại của chúng ta sẽ không bị người ngoài biết được, đặc biệt sẽ không bị Minh Hoàng Đạo Tổ đã vẫn lạc biết được. Sở Huyền gật đầu, tiền bối có lời gì giao phó? Râu quay nón lắc đầu, kính chủ cần gì gọi ta là tiền bối, ngài mới là tiền bối. Sở Huyền sững sờ, Lại nghe dâu quay nón tiếp tục nói, ngài đã bị hội thủ tứ hải hội Đông Phương Minh nhìn thấu rồi, chờ bạo hồ cổ lần nữa thuế biến, sẽ bị giết người lấy cổ. Cái gọi là giết người lấy cổ, kỳ thật là đoạt lấy quyền khống chế tổ hóa địa Bích Dương Tông này. Bạo hồ cổ sau khi thuế biến cửu ngưu nhị hồ cổ, chính là một tiết điểm quan trọng nhất. Lần chết này, luân hồi thư sẽ bị Đông Phương Minh đoạt đi, tổ hóa địa Bích Dương Tông này sẽ hủy diệt. Sở Huyền lần nữa sững sờ, mấy hơi thở sau mới phản ứng lại, thứ bị nhìn thấu là thân phận thật sự của hắn, người ngoại lai của tổ hóa địa. Hắn nhìn về phía dâu quay nón, sắc mặt ngưng trọng, hội thủ tứ hải hội Đông Phương Minh. Cũng là đạo tổ, dâu quay nón cười gật đầu, không hổ là kính chủ, thông qua vài câu nói của ta liền nhìn thấu tất cả, không sai, hắn tức là thiền. Sở Huyền hô hấp dồn dập trong nháy mắt, thảo nào, Minh Hoàng đạo tổ và thiền tổ thế mà đã sớm quen biết, hơn nữa. Có khả năng là đối đầu tiềm tàng, nhưng Minh Hoàng đạo tổ đã vẫn lạc, nhưng thiền tổ hiện giờ lại sống rất tốt, đang ở trong tiểu quy khư giao thủ với Nguyên Thủy đạo tổ. Một đạo tàn niệm của hắn lưu lại trong ký ức Minh Hoàng đạo tổ, cư nhiên cũng có thể nhìn thấu người ngoại lai tổ hóa địa là hắn. Đạo tổ đáng sợ, lại một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn. Nếu như là người ngoại lai khác, thiền sẽ không ra tay, tất cả đều sẽ tiến hành theo kịch bản trong ký ức Minh Hoàng. Nhưng ngài không giống vậy, hán tử dâu quay nón bình tĩnh nói, sự tồn tại của ngài tức là biến số, thiền sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với ngài. Sở Huyền trầm giọng nói, hiện giờ nên làm như thế nào? Hán tử dâu quay nón đáp, giết hắn, giết chết Đông Phương Minh trong tổ hóa địa Bích Dương Tông này, triệt để phá hoại tổ hóa địa này. Từ nay về sau, đoạn ký ức này sẽ biến mất, Bích Dương Tông sẽ không còn tồn tại. Hắn là nhị truyền cổ tu, ở chỗ này, ta không phải đối thủ của hắn. Sở Huyền lắc đầu, vạn cổ trì, đến nơi đó ngài sẽ tìm được phương pháp. Hán tử dâu quay nón tiếp tục nói, ta sẽ vì ngài suy yếu Đông Phương Minh. Nói đến đây tốc độ nói của hắn rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian sắp dùng hết rồi, ta đi đây, không được lộ ra bất kỳ thần tình dị dạng nào. Kính chủ, bảo vệ tốt chính mình, nếu quả thật đối phó không được Đông Phương Minh, ta dốc hết toàn lực cũng sẽ đưa ngài rời khỏi Bích Dương Tông. Chữ cuối cùng rơi xuống, hán tử dâu quay nón trong nháy mắt biến mất, trước mắt Sở Huyền không có một bóng người, hắn vẫn ở trong khu rừng rậm này. Sở Huyền đè xuống suy nghĩ trong lòng, giống như người không có việc gì, tiếp tục đi tới động phủ. Cách sau lưng hắn không xa, Đông Phương Minh một thân đạo bào màu vàng sáng, từ trên cao nhìn xuống hắn, dường như đang chờ đợi hắn lộ ra sơ hở gì. Nhưng mà thần sắc Sở Huyền trước sau bình tĩnh, Đông Phương Minh nhìn hồi lâu, mới xoay người rời đi. Sở Huyền đi thẳng về động phủ, thở ra một hơi dài. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là kịch bản công khắc Bích Dương Tông theo khuôn phép cũ. Không ngờ lại xuất hiện biến hoa lớn như vậy, vạn cổ trì, khắc không dung hoãn, bây giờ đi ngay. Hắn sửa sang lại suy nghĩ xong, lập tức đứng dậy đi tới vạn cổ trì. Vạn cổ trì, nơi này là địa điểm hạch tâm của Bích Dương Tông, các đệ tử chung quanh vẫn như thường ngày, đông đến mức vai chạm vai. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đệ tử đang ném nguyên thạch vào trong ao. Có người từng khối ném, có người thì một nắm lớn ném. Sở Huyền tới gần, phát hiện trong miệng những người này còn lẩm bẩm. Cho ta chân cổ, cho ta chân cổ. Ta muốn bảo cổ, ta muốn bảo cổ. Khối nguyên thạch thứ 107, có thể ra hàng hay không là xem hôm nay. Nghe đến mức vẻ mặt Sở Huyền cổ quái. Các người coi đây là hứa nguyện à, thật sự cho rằng vạn cổ trì là hồ cầu nguyện. Tuyệt đại đa số người chung quanh vạn cổ trì, đều chỉ là đang lãng phí nguyên thạch mà thôi. Bọn họ ném nguyên thạch vào chú định không chiếm được hồi báo đầy đủ. Sở Huyền đi vài vòng quanh vạn cổ trì, trước sau chú ý chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Đệ tử nơi này không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Sau khi suy tư ngắn ngủi, hắn đặt sự chú ý vào bản thân vạn cổ trì. Chẳng lẽ câu đấu giấu trong vạn cổ trì, phải đi vào trong đó mới có thể tìm được đáp án. Trong đầu Sở Huyền hiện lên ký ức liên quan đến vạn cổ trì. Cái ao này cực kỳ thần bí, hắn đương nhiên biết, tất cả mọi người đều biết. Cho nên cũng từng có người mạo hiểm tiến vào vạn cổ trì, hy vọng tìm hiểu ngọn ngành. Bao quát nhị truyền, tam truyền, tứ truyền, thậm chí ngũ truyền tổ sư của Bích Dương Tông, đều từng thử tiến vào. Tuy nhiên không ai ngoại lệ đều vĩnh viễn không trở lại, bao gồm cả vị ngũ truyền tổ sư kia. Bởi vậy Bích Dương Tông còn xuất hiện biến động gần 20 năm, suýt chút nữa bị một tông môn cổ đạo khác của giới này là Sơ Thăng Tông tiêu diệt. Nếu như tiến triển theo kịch bản tổ hóa địa, tương lai khẳng định sẽ đụng độ với Sơ Thăng Tông. Bất quá hiện tại, hắn phải mau chóng tìm được phương pháp phá cục. Nếu vạn cổ trì không thể đi vào, vậy phương pháp phá cục rốt cuộc ở nơi nào đây? Sở Huyền đang suy tư, bỗng nhiên nghe thấy có người kinh hô. Bảo cổ xuất thế rồi. Tổ sư ở trên, cư nhiên xuất hiện con bảo cổ thứ hai. Rốt cuộc là ai, mẹ nó vận khí tốt như vậy. Hình như là một tên gọi là Cẩu Sử Vân, nhưng lấy được bảo cổ xong liền vội vàng rời đi từ bên kia rồi. Sở Huyền lông mày nhớ lên, bỗng nhiên phản ứng lại. Ngay sau khi hắn bị Liễu Diệu đánh lén giết chết, hắn phát hiện có một đệ tử ngoại môn tên là Vân Tề Hạo đạt được bảo cổ trong vạn cổ chi này. Hắn vốn nghĩ sau này nếu còn có cơ hội luân hồi, sẽ đến nẫng tay trên bảo cổ của Vân Tề Hạo kia. Không ngờ, hiện giờ lại có con bảo cổ thứ hai xuất thế. Đây thật sự là trùng hợp sao? Hắn lập tức đuổi theo hướng kia. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên nhìn thấy một thanh niên bay nhanh bỏ trốn, sau lưng hắn còn có một ít cổ tu đang đuổi theo. Trong miệng còn kêu la tốc tốc dừng lại, giao ra bảo cổ tha cho ngươi khỏi chết các loại. Sở Huyền bám theo ở cuối cùng, không gần không xa, thuận tiện còn ẩn tàng hành tung của mình. Theo một lúc, trong lòng hắn liền dâng lên kinh dị. Những kẻ truy sát kia, cơ nhiên đều vì tai nạn ngoài ý muốn mặc danh kỳ diệu mà không cách nào tiếp tục truy kích. Có người là bị yêu thú đột nhiên xuất hiện công kích, tại chỗ trọng thương thậm chí tử vong. Có người thì gặp phải cây đại thụ mục nát đột nhiên đổ xuống, không thể không đi đường vòng, vừa đi đường vòng liền là mất dấu mục tiêu. Có người thì dứt khoát là lúc chuẩn bị công kích liền nguyên lực vận chuyển không thuận, làm sao cũng không cách nào phóng thích sát chiêu. Chưa đến một canh giờ, tất cả kẻ truy sát cứ như vậy cho bụi đầy mặt từ bỏ truy sát. Sở Huyền thì trước sau xa xa bám theo ở phía sau. Những tai nạn ngoài ý muốn kia cũng xuất hiện bên cạnh hắn, tuy rằng hơi chút cản trở hành động của hắn, nhưng cũng không làm cho hắn mất dấu mục tiêu. Hai người một trước một sau, dần dần đi tới biên giới sơn môn của Bích Dương Tông. Nơi này vẫn là cảnh tượng giống như bên trong Bích Dương Tông, khắp nơi là núi non trùng điệp, xanh tươi tốt. Cầu Sử Vân đột nhiên đứng im bất động, Sở Huyền không có mạo muội tới gần, mà là xa xa quan vọng. Nơi này đã tiếp cận biên giới tổ hóa địa, một khi lại đi về phía trước, sẽ rất khó phân biệt chính mình rốt cuộc có vượt qua làn danh kia hay không. Kẻ vọng tưởng cưỡng ép rời khỏi tổ hóa địa, nhất định sẽ bị xóa bỏ. Cho nên không thể mạo hiểm cái rủi ro này. Lúc này, Cầu Sử Vân bỗng nhiên ngã xuống đất, huyền chuyển như trong nháy mắt bị rút đi xương cốt. Trong nháy mắt liền hóa thành da người và huyết nhục, dần dần thấm vào đại địa, chỉ chốc lát sau, tại chỗ liền mọc ra một cái cây lớn, bất quá trên thân nó vẫn có một ít tổ chức nhân thể. Mãi đến lúc này Sở Huyền mới ý thức được, phụ cận còn có mấy cái cây lớn cũng có đặc trưng tương tự. Bọn chúng sẽ không phải đều là người biến thành chứ? Thấy phụ cận không có nguy hiểm gì, Sở Huyền lúc này mới chậm rãi tới gần, đi thẳng đến trước mấy cái cây lớn này. Hắn đi vòng quanh mấy cái cây lớn này một vòng, lúc này mới phát hiện dưới gốc cây đều có một cái nấm mồ nhỏ. Mở ra xem, trong đó thế mà là bảo cổ được bảo tồn hoàn hảo. Thế mà có 4 con bảo cổ, hộp ngọc bảo quản bọn chúng đều khắc tên. Cái thứ nhất là Trang Đạt Vân, cái thứ hai là Vân Đạo Vọng, cái thứ ba là Vân Tề Hảo, cái thứ tư là Cầu Sử Vân. Trong đầu Sở Huyền linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đạo đồ Minh Hoàng đạo tổ thực hành tổng cộng có 2 con đường, theo thứ tự là Nô Đạo và Vận Đạo. Chẳng qua, ngày ấy thực lực trên Nô Đạo mạnh hơn, thành tựu nhiều hơn, cho nên cũng liền trở thành đạo đồ chủ yếu của ngày ấy. Mà Vận Đạo thì ít được người nhắc tới. Tên của 4 người này đã ám hợp Vận Đạo, không thể nghi ngờ bọn họ đều là vận đạo sức mạnh của Minh Hoàng đạo tổ ngưng kết. Đã Đông Phương Minh muốn đoạt lấy Luân Hồi Thư, hủy diệt tổ hóa địa Bích Dương Tông này, như vậy trong tiềm thức của Minh Hoàng đạo tổ muốn bảo tồn sức mạnh, ngăn cản Đông Phương Minh hủy diệt tổ hóa địa này, cũng không khó lý giải. Chẳng qua, Minh Hoàng đạo tổ đã sớm vẫn lạc, hiện giờ tất cả đều là tự hành vận chuyển. Nếu ta đoán không sai, một giải phủ cận này e rằng đều nằm ngoài phạm vi tầm mắt của Đông Phương Minh. Vừa vặn liền ở chỗ này, đem 4 con bảo cổ này luyện hóa. Nhưng mà, cổ tu nhất truyền chỉ có thể luyện hóa một con cổ trùng, phải làm sao luyện hóa 4 con? Sở Huyền nhíu mày thật sâu, tư duy trong đầu xoay chuyển nhanh như điện. Tổ hóa địa chỉ là hạn chế tiên nguyên và khí huyết của hắn, không thể động dụng tổ khí. Nhưng không cách nào áp chế tư duy cấp bậc đạo tôn của hắn. Loại hệ thống tu luyện cấp bậc này, hắn có thể dễ dàng tìm được lỗ hổng đồng thời sửa chữa hoàn thiện. Chưa đến một hơi thở, hắn liền kết hợp cổ đạo của linh tu, tìm được phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Trọng khai tân khiếu, dung nạp bảo cổ, giống như lúc ban đầu hắn ngưng kết huyết nang trong cơ thể để dung nạp huyết cương ti vậy. Nguyên khiếu, kỳ thật chính là một loại huyết nang thiên nhiên. Mà hắn hiện tại phải làm, là khai tịch huyết nang tương tự như nguyên khiếu. Sở Huyền nhanh chóng khóa chặt địa phương thích hợp khai tịch tân khiếu nhất trong cơ thể. Tâm tạng, phụ cận tim tinh huyết sung túc nhất, thích hợp cổ trùng trưởng thành nhất. Cho ta mở, Sở Huyền quát lên một tiếng lớn, trái tim thế mà bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt khai tịch thêm 4 cây tâm thất trống rỗng. Hắn nhanh chóng lấy ra 4 con bảo cổ, dùng nguyên lực bao bọc, đưa vào trong cơ thể. Mỗi một con bảo cổ tiến vào thân thể, sức mạnh của hắn đều sẽ lớn mạnh gấp mấy chục lần. Mãi đến khi con bảo cổ thứ tư nhập thể, sức mạnh của hắn đã bạo tăng gấp 100 lần trở lên. Tuy rằng vẫn là nhất truyền cổ tu, nhưng giao thủ với bất kỳ nhị truyền cổ tu nào, đều có thể hình thành thế cục nghiền ép. Cũng chính lúc này, hắn nhìn về phía Bích Dương Tông, bỗng nhiên phát hiện một đạo khói bụi to lớn phóng lên tận trời. Dường như có cường giả đang giao thủ ở cách đó không xa. Sở Huyền trước mắt sáng lên, xem ra Nguyên Thủy đã bắt tay vào suy yếu Đông Phương Minh. Việc này không nên chậm trễ, tốc sát Đông Phương Minh. Trong rừng rậm, thân hình Sở Huyền lóe lên, trong nháy mắt đã độn ra xa hơn 10 trượng. Đây chính là năng lực của con bảo cổ đầu tiên hắn luyện hóa, tên là Nhậm Ngã Du. Đây là một con cổ trùng thuộc vũ đạo, có thể thực hiện thuấn di không thời gian hồi chiêu, hơn nữa lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài ra, nó còn có thể đi đến một số địa điểm xa xôi, yêu cầu duy nhất là hắn đã từng đến nơi đó và địa hình không có biến hóa quá lớn. Bất quá, năng lực này trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể sử dụng một lần. Tốc độ của Sở Huyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi truyền ra âm thanh chiến đấu. Vừa đến nơi, hắn liền phát hiện ra sự dị thường ở chốn này. Cánh rừng này dường như đã bị hoàn toàn cách ly, không phải nằm trong tổ hóa địa của Bích Dương Tông. Động tĩnh khổng lồ xảy ra ở đây, các đệ tử và trưởng lão Bích Dương Tông đều không hay biết gì. Chỉ có Sở Huyền, một kẻ ngoại lai, là có thể nhìn thấy. Oanh, cây cối ngã đổ, đất đá bắn tung tóe. Sở Huyền định thân nhìn lại, liền thấy hai bóng người đang không ngừng giao thủ, thủ đoạn của cả hai bên nhanh như tia chớp, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã giao đấu cả trăm hiệp. Nếu không phải hắn trong thời gian ngắn đã luyện hóa 4 con bảo cổ, thì gần như không thể nhìn rõ động hướng của hai người này. Một trong hai người đó là Lạc Tai Hồ Đại Kinh, cũng chính là phân thân của Nguyên Thủy. Người còn lại là một thanh niên mặc bạch bào, dung mạo mỹ lệ, khó phân biệt nam nữ, cụt một tay, hẳn chính là hội thủ Tứ Hải Hội Đông Phương Minh. Sở Huyền nghe Hoàng Cát nói, Đông Phương Minh là một cổ tu không học vấn không nghề nghiệp, nếu không phải dựa vào tổ tiên che chở thì căn bản không có cơ hội chia ba thiên hạ với Trường Viễn Hội. Xem ra, đây chỉ là thủ đoạn che mắt của Đông Phương Minh, tương lai có thể trở thành nhân vật đạo tổ, sao có thể là một kẻ bình thường được. Sở Huyền đến nơi, liền nghe Đông Phương Minh cười nhạt, Nguyên Thủy, ngươi và ta đánh ở bên ngoài chưa đủ, còn muốn đánh ở đây sao? Ngươi cảm thấy ra tay trước chiếm lợi thế, chặt đứt một cánh tay của ta thì có tác dụng gì ư? Nguyên Thủy, ngươi quá xem thường ta, cũng quá đề cao chính mình rồi. Dứt lời, cánh tay phải trống rỗng của Đông Phương Minh lại bắt đầu mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da càng thêm mịn màng như trẻ sơ sinh. Đối với đạo tổ mà nói, đoạn chi trọng sinh là chuyện chỉ cần một ý niệm là làm được. Nhưng nơi này là sân nhà của Minh Hoàng đạo tổ, cho dù các đạo tổ khác có lưu lại tàn niệm phân thân ở đây, cũng không thể vượt qua quy tắc Minh Hoàng đạo tổ đặt ra, chỉ có thể vận dụng sức mạnh bản thân nên có. Đông Phương Minh hiện tại chỉ là một cổ tu nhị truyền, sức mạnh sử dụng cũng chỉ có thể là sức mạnh cổ đạo nhị truyền. Tuy nhiên, hắn lại có thể đoạn chi trọng sinh. Rất hiển nhiên, Đông Phương Minh so với kịch bản bình thường đã có thêm một thủ đoạn. Hơn nữa, đã lấy ra thủ đoạn thứ nhất ngoài dự liệu, rất có khả năng sẽ có thủ đoạn thứ hai, thứ ba. Lạc Tai Hồ Đại Kinh mỉm cười, ngươi muốn nắm bắt biến số, nhưng từ khi ngươi nảy sinh ý niệm như vậy, chính ngươi cũng đã trở thành biến số. Chịu ảnh hưởng của ngươi, quy tắc của cả tổ hóa địa cũng đã thay đổi. Thiền, ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Đông Phương Minh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sở Huyền, biến số lại thêm biến số. Xem ra biến số chân chính vẫn nằm trên người ngươi. Dứt lời, trong cơ thể hắn bỗng nhiên có vô tận âm ba cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt muốn nhấn chìm Sở Huyền. Sở Huyền đã sớm cảm nhận được sát ý kinh người này, trước khi Đông Phương Minh động thủ, hắn liền thôi động Nhậm Ngã Du, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng. Oanh, nơi hắn vừa đứng, đất đá cỏ cây trong khoảnh khắc đều bị quét sạch. Nhậm Ngã Du, bảo cổ trong vạn cổ trì. Đông Phương Minh thần sắc khựng lại, nhanh chóng phản ứng, thì ra là thế. Trong tiềm thức Minh Hoàng muốn ngăn cản ta hủy diệt Bích Dương Tông, cho nên thừa dịp ta không chú ý, không ngừng câu bảo cổ trong vạn cổ trì ra ngoài. Xem ra ba con bảo cổ còn lại cũng nằm trên người ngươi. Nói xong, trên mặt hắn ngược lại hiện lên vẻ vui mừng, tốt. Quả không hổ là biến số duy nhất của vạn thế. Nếu có thể diệt sát biến số như ngươi, tuyên cổ thiên tất vong. Hắn cười ha hả, thân thể lại nhanh chóng bành trướng, trong cơ thể hãi nhiên có vô số cổ trùng bay ra. Nguyên Thủy bình tĩnh nói, hắn muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Ta tới ngăn cản, ngươi mau chóng nâng cao tu vi, chỉ cần đạt tới ngũ chuyển, liền phù hợp điều kiện thoát khỏi Bích Dương Tông. Nói xong, hắn ném một cái túi bách bảo qua, bản thân không chút do dự lao về phía Đông Phương Minh. Thân thể to lớn của Lạc Tai Hồ Đại Kinh cũng bành trướng ra, giống như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm hoàn toàn Đông Phương Minh vào trong. Sở Huyền đón lấy túi bách bảo, mở ra xem, bên trong hãi nhiên là 5 viên nguyên thạch có nguyên khí cực kỳ sung túc. Nguyên thạch chính là linh thạch của thế giới này, tự nhiên cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trong túi bách bảo này toàn bộ đều là cực phẩm nguyên thạch, nguyên khí ẩn chứa trong mỗi một viên đều bằng bạc gấp trăm lần nguyên khí toàn thân Sở Huyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần luyện hóa toàn bộ số cực phẩm nguyên thạch này, hắn nhất định có thể đạt tới cấp bậc ngũ chuyển, cũng tức là phù hợp điều kiện rời khỏi Bích Dương Tông. Xem ra Nguyên Thủy đã sớm liệu đến cục diện ngày hôm nay, đã sớm bắt đầu chuẩn bị trong bóng tối. Sở Huyền lập tức ngồi xếp bằng, toàn thân đắm chìm trong việc luyện hóa cực phẩm nguyên thạch. Trong lòng bàn tay hắn hiện lên một con bảo cổ tinh oánh dịch thấu, tên là Thủy Tinh Ngâm, có thể gia tăng tốc độ luyện hóa nguyên thạch. Có con cổ này, tốc độ tu luyện liền tiến triển cực nhanh. Hơn nữa đây chỉ là năng lực sơ cấp nhất của Thủy Tinh Ngâm, nếu có thể nâng cao phẩm cấp, năng lực của nó còn sẽ tăng lên nữa. Ví dụ như gia tăng tốc độ tu luyện công pháp và tốc độ cảm ngộ, cũng là một trong những năng lực của nó. Đương nhiên, Sở Huyền hiện nay không cần những thứ đó, hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao cảnh giới. Oanh, chưa đến 10 hơi thở, phẩm cấp của hắn đã bạo tăng đến nhị chuyển. Một khắc sau, tam chuyển, một canh giờ, tứ chuyển, lại qua hai canh giờ, tứ chuyển viên mãn, sắp sửa xung kích ngũ chuyển. Thân thể hắn dần dần trở nên lúc ẩn lúc hiện, đây chính là dấu hiệu sắp thông quan, bị tổ hóa địa bài xích. Đông Phương Minh thấy tình huống này, bỗng nhiên mỉm cười, biến số, người có biết vì sao Nguyên Thủy hiện tại có thể áp chế ta không? Đó là bởi vì hắn phân tách sức mạnh từ bản thể, quán trú vào trong cỗ phân thân này. Hắn ở đây thắng được ta, nhưng ở bên ngoài sẽ không phải là đối thủ của ta. Ta đã đưa rất nhiều sinh linh cổ đạo vào đại quy khư. Biến số, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục sắm vài biến số đó. Nói xong, thân thể hắn đột nhiên tiêu tán, hiển nhiên là biết không cách nào làm bị thương Sở Huyền, dứt khoát buông tha. Lạc Tai Hồ Đại Kinh thế thế cũng khẽ thở ra một ngụm chọc khí, kính chủ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, sau khi rời khỏi Bích Dương Tông, phải dựa vào chính ngươi rồi. Nói xong chữ cuối cùng, hắn cũng theo đó tiêu tán, không còn một chút sức mạnh dư thừa nào. Trước mắt Sở Huyền cảnh sắc xoay chuyển trời đất, đợi đến khi cảnh tượng xung quanh ổn định lại, hắn đã đứng trên đại địa của Kim Diễm Quần Sơn. Bích Dương Tông tất cả đều đã tiêu tán không còn dấu vết. Xung quanh hắn là rất nhiều Kim Diễm Sư hoặc đang tỉnh táo hoặc đang hôn mê. Một đầu Kim Diễm Sư mệt mỏi kinh hỉ kêu lên, tốt quá rồi. Bích Dương Tông tiêu tán rồi, chúng ta ra ngoài rồi. Sở Huyền nhìn quanh bốn phía, đầu đầu cũng thấy những Kim Diễm Sư thần sắc uể oải. Tuyệt đại đa số bọn chúng đều rơi vào hôn mê, trên người lại có cổ trùng ngọ nguậy, hiển nhiên tâm thần đã thất thủ, cho dù thoát khỏi Bích Dương Tông, thần hồn và nhục thân cũng chịu thương tổn cực lớn. Chỉ có cực ít Kim Diễm Sư còn giữ được tỉnh táo, trong đó có Kim Tiêu, Kim Minh. Bích Dương Tông lại tự mình tiêu tán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Minh kinh ngạc nói, ta cũng gặp chuyện tương tự, còn đang đối phó với Diệu, mặc danh kỳ Diệu liền tan đi. Kim Tiêu thần sắc khốn hoặc, kẻ ngoại lai ở đâu ra? Ngươi là người phương nào? Mấy tên Kim Diễm Sư rõ ràng đã nhận ra khí tức của Sở Huyền một kẻ ngoại lai, lập tức vô cùng cảnh giác nhìn hắn. Có một tên Kim Diễm Sư tính tình nóng nảy, thậm chí ngay tại chỗ muốn động thủ. Chẳng qua, hắn còn chưa kịp động thủ, liền bị khí huyết bàng bạc của Sở Huyền trấn áp ngay tại chỗ. Cái đầu to lớn đập mạnh xuống mặt đất, không thể động đậy. Kim Diễm Sư vốn là hoang thú, nổi danh với khí huyết cường hãn. Thân là Kim Diễm Sư lại bị nhân tộc đạo tôn dùng khí huyết áp chế, đối với Kim Diễm Sư mà nói quả thật là kỳ sỉ đại nhục. Xem ta dùng Kim Diễm thiêu chết ngươi. Tên Kim Diễm Sư kia giận dữ quát. Kim Tiêu vội vàng hét lớn một tiếng, dừng tay. Hắn là quý khách của Kim Diễm Quần Sơn chúng ta. Tên Kim Diễm Sư kia lúc này mới ngẩn ra, nhìn về phía Kim Tiêu, thiếu sơn chủ, ngài nói cái gì? Hắn là quý khách, những Kim Diễm Sư còn lại cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên. Từ khi nào nhân tộc cũng là quý khách của Kim Diễm Sư rồi? Kim Tiêu vội vàng giải thích một phen, đám Kim Diễm Sư nghe được Sở Huyền lại có thể bình an vô sự đi ra từ Phiêu Tuyết Thành, đều túc nhiên khởi kính. Nghe nói Sở Huyền còn từ Phiêu Tuyết Thành thu hoạch phong phú, càng thêm kính bội liên miên. Sự khinh thường, bỉ di lúc trước nhanh chóng tan thành mây khói. Cường giả chân chính, vô luận đi đến đâu cũng đáng được tôn kính. Vô Cực đạo hữu, ngươi ở Bích Dương Tông có trải nghiệm gì? Kim Tiêu hỏi. Sở Huyền trầm ngâm vài giây, giấu đi chuyện tao ngộ phân thân Nguyên Thủy và phân thân Thiên Tổ, chỉ nói mình vừa mới gia nhập Tứ Hải Hội liền gặp phải biến hóa mạc danh kỳ diệu này. Thì ra là thế, chuyện này thật đúng là kỳ quái. Kim Tiêu nhíu mày thật sâu. Bích Dương Tông ly kỳ biến mất, bọn họ lại ngay cả nguyên nhân cũng không biết, rất khó nói đây rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không. Tin tức tốt duy nhất hiện tại là các Kim Diễm Sư bị nhốt trong Bích Dương Tông đều đã ra ngoài. Nhưng tình huống của đại bộ phận trong đó đều không mấy lạc quan. Đặc biệt là hai vị Kim Diễm Sư bát cảnh viên mãn đều rơi vào hôn mê, thần hồn và nhục thân nếu không có nhiều năm liệu dưỡng thì rất khó khôi phục lại. Dù sao đi nữa, cũng phải đa tạ Vô Cực đạo hữu đã giúp đỡ Kim Diễm Sư chúng ta. Kim Tiêu cảm khái nói, mời Vô Cực đạo hữu về nghỉ ngơi trước, về phần tình báo Tiên Minh Thi bên kia, lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Rất tốt, Sở Huyền gật đầu, chuyến này hắn tiến vào Đại Quy Khư, mục tiêu là tìm kiếm nhân tính của Nguyên Thủy đạo tổ. Mà manh mối duy nhất đến nay chính là Tụng Kinh Nhân từng giao thủ với một Tiên Minh Thi cực kỳ cường đại. Tụng Kinh Nhân lúc đó đã sớm tiến vào Đại Quy Khư tìm kiếm nhân tính, hắn và Tiên Minh Thi đánh nhau to, rất có khả năng là vì nhân tính. Cho nên, Tần Minh thi tộc hiện tại chính là đột phá khẩu lớn nhất để hắn tìm kiếm nhân tính của đạo tổ. Sở dĩ hắn đến Kim Diễm Quần Sơn là vì Kim Diễm Sư và Tiên Minh Thi là túc địch, cho dù không thể mượn lực đánh lực, thì từ chỗ Kim Diễm Sư thu hoạch được tình báo về Tiên Minh Thi cũng không tệ. Vân Tiêu Phong, Sở Huyền trở lại động phủ lúc trước ở lại, ngồi xếp bằng, kiểm tra thu hoạch lần này. Thu hoạch lớn nhất của hắn tại hai tòa tổ hóa địa là Phiêu Tuyết Thành và Bích Dương Tông chính là tổ uy. Ở Phiêu Tuyết Thành thu hoạch được tổ uy nhiều nhất, chừng 6 luồng. Ở Bích Dương Tông thu hoạch không nhiều, chỉ có 3 tia, đương nhiên cũng là do Bích Dương Tông xuất hiện sự cố, ép hắn không thể không ra sớm. Tổ uy có thể đánh ra khi ngự địch, dùng để tăng cường uy năng của tiên pháp, tổ khí trong thời gian ngắn. Cũng có thể luyện vào tổ khí, dùng để vĩnh viễn nâng cao phẩm cấp tổ khí. Nhờ vào tổ uy, thượng phẩm tổ khí có thể dễ dàng tấn thăng thành cực phẩm tổ khí hơn. Cộng thêm mười mấy kiện cực phẩm tổ khí tàn phá mà Kim Tiêu tặng hắn trước đó để chiết xuất tiên tài. Những kiện tổ khí thuận tay như Âm Dương Đoạt, Hung Mục Vực, Vọng Khí Thư, Sát Hồn Tác nâng cấp lên cực phẩm tổ khí hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Hà, đây là, Sở Huyền bỗng nhiên phát hiện một thứ đang chìm trong não hải của mình. Đó hãy nhiên là một hồ nước, trong hồ sâu thăm thẳm, liếc mắt không thấy đáy. Sở Huyền thần sắc khựng lại, thứ này giống hệt vạn cổ trì mà hắn nhìn thấy ở Bích Dương Tông. Chẳng lẽ đây chính là vạn cổ trì, nhưng hắn làm cách nào mang vạn cổ trì ra ngoài được? Hắn suy tư một lát, lấy ra một khối tiên nguyên thạch ném vào trong. Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi, bên trong lại thật sự nhả ra một quang đoàn màu trắng. Mở ra xem, là một con cổ trùng nhất cảnh. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ vui mừng, cổ trùng nhất cảnh với hắn đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng chuyện này đã nghiệm chứng cái hồ này có tác dụng, đây chính là vạn cổ trì. Hơn nữa, vạn cổ trì của Bích Dương Tông bên trong mạnh nhất cũng chỉ là bảo cổ ngũ truyền. Tuy nhiên đến chỗ hắn, yếu nhất cũng là cổ trùng nhất cảnh đối ứng với thiên tiên. Sau khi thần hy chết, hắn trong thời gian ngắn rơi vào tình cảnh xấu hổ là không có cổ trùng để dùng. Cho dù có thể điều động một ít khinh linh minh, toàn địa giáp, số lượng cũng tương đối có hạn. Tự mình luyện chế cổ trùng thì cũng có thể luyện, dù sao trước đó hắn đoạt được thiên thư trùng từ chỗ Tụng Kinh Nhân, trong thiên thư trùng ghi chép tất cả phương pháp luyện cổ trùng. Nhưng cổ trùng cảnh giới càng cao càng khó luyện, hao tốn nhiều tài liệu, thời gian lâu, tỷ lệ thất bại lại cao đến mức thái quá. Hiện nay thời gian cấp bách, lấy đâu ra cơ hội cho hắn an tâm luyện chế cổ trùng. Hiện tại có vạn cổ trì dùng tiên nguyên thạch là có thể rút cổ trùng này, khiếm khuyết của hắn đã được bù đắp. Cho dù một hai lần không ra hàng tốt cũng không cần lo lắng. Hắn có tiên nguyên thạch nhiều dùng không hết, chỉ cần quyết tâm, nhất định có thể ra hàng. Ta không kén chọn, tới một con cổ trùng bắt cảnh là đủ dùng. Sở Huyền lấy ra 100 tiên nguyên thạch, trực tiếp ném vào vạn cổ trì. Quang đoàn bay ra, mở ra xem, vẫn là cổ trùng nhất cảnh. Lại, Sở Huyền mắt cũng không chớp, lần này trực tiếp ném từng vạn vào. Vạn cổ trì rất kỳ đặc, vô luận ném vào bao nhiêu tiên nguyên thạch, đi ra vĩnh viễn chỉ có một con cổ trùng. Liên tục ném hơn 300 vạn tiên nguyên thạch, rốt cục từ quang bùng phát, xuất hiện một con cổ trùng thất cảnh. Tuy nhiên tính là cao, nhưng đối với Sở Huyền hiện tại, cổ trùng thất cảnh và một con sâu bên đường không có gì khác biệt. Hắn tiếp tục ném tiền vào, ta yêu cầu không cao, tới một con cổ trùng bát cảnh cường lực, đơn đả có sát thương, đoàn chiến có khống chế mạnh, truy kích có tốc độ, chạy trốn có vô địch, bị thương có hồi phục là được, ta thật sự không kén chọn. Sở Huyền chắp tay trước ngực, lẩm bẩm một mình, cầu nguyện xong cảm giác còn chưa đủ, thuận tiện mở luôn ngũ tầng công đức liên đài. Cho ta ra, lại là một vạn tiên nguyên thạch ném vào vạn cổ trì. Lần này lại là kim quang lóe lên, ra vàng rồi, Sở Huyền trong lòng chấn động, định thần nhìn lại, liền thấy một con cổ trùng đặc biệt kỳ lạ đứng sừng sững trước mắt. Nó dài khoảng cánh tay, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, nhìn tổng thể là một bộ xương khô, nhưng bề mặt lại không ngừng hiện lên hình dáng nữ tử mỹ lệ và ác quỷ dữ tợn. Quanh thân nó quanh quẩn thiền ý khiến người ta tâm bình khí hòa, nhưng trong thiền ý này lại ẩn giấu ý vị tử vong khiến người ta không rét mà run. Hồng phấn khô lâu, Bồ Tát ác quỷ, đều chỉ trong một ý niệm. Sở Huyền hai mắt sáng lên, đây là cổ trùng bát cảnh, Chu Nhan Bồ Tát. Chu Nhan Bồ Tát, đồng thời là cổ trùng thuộc Bạch Cốt Đạo, Hồn Đạo, Sát Đạo. Thủ đoạn cường đại nhất của nó, cũng là thủ đoạn đáng sợ nhất, chính là hiển hóa Chu Nhan Bạch Cốt Thiên. Trong phạm vi bao trùm, tất cả sinh linh dưới tổ cảnh đều sẽ rơi vào ảo tưởng dục niệm vô tận, nếu không có đại nghị lực, đại ý chí, cả đời không được giải thoát. Chu Nhan Bạch Cốt Thiên này đã cụ bị một tia uy năng tổ cảnh, cho nên có chút tương tự với tổ hóa địa. Vì thế, động dụng nó cần tiêu hao tiên nguyên cũng kham xưng con số thiên văn. Cho dù là đại gia tiên nguyên như Sở Huyền cũng phải động dụng hơn 8 thành. Có thể nói, một khi động dụng, trong thời gian ngắn sẽ không thể dùng lại lần nữa. Điều này khiến hắn càng thêm khẳng định, Chu Nhan Bồ Tát trước kia có lẽ là cổ trùng tổ cảnh, chẳng qua của tổ kết nó làm bản mệnh của trùng đã vẫn lạc, lúc này mới dẫn đến vị cách của Chu Nhan Bồ Tát rớt xuống bát cảnh. Hắn tra cứu tình báo về Chu Nhan Bồ Tát trong thiên thư trùng còn phát hiện, vị của tổ ẩn đi tôn hiệu kia từng sáng tạo cho Chu Nhan Bồ Tát một sát chiêu độc đáo. Pháp này tên là Đạo Thiên Thuật, thì triển thuật này, vận dụng Chu Nhan Bồ Tát chọn một người làm khôi lỗi, người này sẽ bị thao túng trong lúc vô tình, nhưng lại không ý thức được mình bị thao túng. Sau khi dưa chín cuống rụng, nhục thân, thần hồn, tu vi cho đến tất cả của người này đều sẽ bị đoạt lấy, người thi thuật lại không dính bất kỳ nhân quả nào. Sau khi tra được những tình báo này, Sở Huyền lập tức cực kỳ hứng thú với Chu Nhan Bồ Tát. Cổ trùng này nếu vận dụng tốt, rất có khả năng là trợ lực tuyệt vời để hắn tu luyện Thái Thượng Thuần Tiên Đại Thành Pháp. Bởi vì Thái Thượng Thuần Tiên Đại Thành Pháp cần hắn hao phí cực nhiều thời gian và tinh lực, mà tình cảnh hiện tại của hắn tịnh không có điều kiện như vậy. Nhưng nếu có người có thể thay hắn tu luyện thì sao? Thời khắc quan trọng hắn sẽ hiện thân, mượn Chu Nhan Bồ Tát thì triển đạo thiên thuật, chiếm lấy thành quả khổ tu của người đó làm của riêng. Như vậy, không nói đến việc tiết kiệm được lượng lớn thời gian và tinh lực, còn có thể bảo đảm bản thân sẽ không vì luyện chế Thái Thượng Tinh Nguyên mà xuất hiện tình huống thực lực giảm mạnh. Quả thực là đôi bên cùng có lợi. Về phần để ai làm kẻ xui xẻo này, phải lựa chọn cho kỹ. Ít nhất phải là cường giả cấp bậc đạo tôn, tốt nhất là tu luyện hệ thống linh tu. Người như vậy sẽ vô cùng thèm muốn môn Thái Thượng Thuần Tiên Đại Thành Pháp này. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đây chính là nấc thang siêu thoát đạo tôn. Bọn hắn sẽ bất chấp tất cả để leo lên. Nghĩ đến đây, Sở Huyền bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lôi vọng khí thư ra. Sách, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Vinh Khô Hồn Tộc? Hắn từ sớm đã cảm giác Vinh Khô Hồn Tộc có chút vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì thật sự nhìn không ra. Vọng khí thư mở trang sách, bề mặt ngoan ngoãn hiện lên từng dòng chữ, đại bộ phận tình báo mà cuốn sách nhỏ này biết ngài hẳn cũng đều biết, nhưng ta tính toán ra được, sau lưng Vinh Khô Hồn Tộc có một vị truyền nhân đạo tổ đứng đó. Sở Huyền lạnh lùng liếc vọng khí thư một cái, sớm đã tính ra được sao không nói với ta? Ta thấy ngươi là muốn nếm thử mùi vị của Huyền Hoàng Tiên Hỏa rồi. Không phải. Cuốn sách nhỏ này lo lắng tính toán có sai sót, cho nên thời gian qua lại tiến hành tính toán nhiều lần. Hơn nữa ngài đến Kim Diễm Quần Sơn không bao lâu liền tiến vào tổ hóa địa, ở đó ta căn bản không cách nào xuất hiện, vẫn luôn ngủ say a, vọng khí thư ủy khuất đáp. Sở Huyền thản nhiên nói, truyền nhân đạo tổ mà ngươi tính ra là ai? Hắn có mục đích gì? Vọng khí thư nhanh chóng hiện lên chữ, những cái này cuốn sách nhỏ này tính không ra, ta nhìn thấy ai thì có thể tính toán người đó. Nhưng không thể dùng người đã tính toán được để tính toán tiếp. Nhưng ta vẫn tính ra được, Vinh Khô Hồn Tộc xác thực là định thôn tính Kim Diễm Quần Sơn, hơn nữa muốn thôn tính cả Kim Diễm Quần Sơn và Tiên Minh Loạn Phần. Tiên Minh Loạn Phần chính là địa bàn của Tiên Minh Thi, cách Kim Diễm Quần Sơn không xa. Trên ranh giới của hai bên có một tòa tổ hóa địa nguy cấp. Nhưng tòa tổ hóa địa đó nổi danh là bảo vật khắp nơi, Kim Diễm Sư và Tiên Minh Thi đều có cường giả vì tiến vào đó mà hoạch đắc không ít tổ uy và truyền thừa tiên pháp. Từ đó một bước lên mây trở thành cường giả đỉnh phong. Kim Diễm Sư và Tiên Minh Thi cũng vì quyền sở hữu tổ hóa địa đó mà kết oán hận cả triệu năm. Sở Huyền nhớn mày, mở rộng địa bàn. Vọng khí thư, khẳng định không phải, hẳn là ý của vị truyền nhân đạo tổ kia, nhưng cụ thể là gì, trước mắt vẫn chưa diễn toán ra được. Nhưng nếu cuốn sách nhỏ này có thể nhìn thấy vị truyền nhân đạo tổ kia, có lẽ sẽ diễn toán ra được. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, vậy chắc là sắp rồi. Bích Dương Tông bị phá. Vinh Khô Hồn Tộc khẳng định ngồi không yên, nhất định sẽ động thủ. Đến lúc đó nếu ngươi diễn toán không ra, kết cục ngươi hiểu rồi đấy. Vọng khí thư run lên, chữ viết trên mặt sách cũng run rẩy. Ta hiểu. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng của Kim Tiêu, Sở Huyền lập tức thu vọng khí thư lại, đón Kim Tiêu vào. Vô cực đạo hữu, đây là tình báo về Tiên Minh Thi, tất cả những gì tộc ta biết đều dâng lên cho đạo hữu. Kim Tiêu trầm giọng nói, dâng lên một tấm đá dày nặng. Trên tấm đá khắc cực nhiều văn tự cực nhỏ, nhìn kỹ, dường như có vô số Kim Diễm Sư đang nói chuyện. Đây chính là thủ đoạn truyền tin của Kim Diễm Sư. Đa tạ, Sở Huyền gật đầu, Kim Tiêu không nói nhảm nhiều, xoay người định đi. Sở Huyền bỗng nhiên nói, Bích Dương Tông bị phá, địch nhân có thể sẽ xâm phạm, chuyện này không giấu được. Sau lưng Vinh Khô Hồn Tộc có truyền nhân đạo tổ tọa chấn, hẳn là một vị đạo tôn cường hoành nào đó của cổ đạo. Kim Tiêu lộ ra vẻ kinh dị, Kim Diễm Sư nhất tộc ta không giỏi bói toán. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Không sao, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Sở Huyền lắc lắc tấm đá trong tay. Kim Tiêu cười gật đầu, xoay người rời khỏi động phủ. Sở Huyền cũng ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra đi kiểm tra lại tấm đá xem có bị gài thủ đoạn gì không, xác nhận không có nguy hiểm mới bắt đầu xem xét tin tức bên trong. Trong này có rất nhiều thanh âm nói chuyện của Kim Diễm Sư, hỗn loạn ồn ào. Nếu không có nguyên thần cường đại thì căn bản không thể xem xét. May mắn là nguyên thần của hắn vẫn mạnh hơn sinh linh đạo tôn cùng cấp một chút. Một lát sau, tâm thần Sở Huyền rút khỏi tấm đá, trong lòng dấy lên suy tư. Lãnh địa Tiên Minh Thi ở Tiên Minh Loạn Phần, kẻ cầm đầu tự xưng là Loạn Phần Thi Tôn, là một Tiên Minh Thi bát cảnh viên mãn. Dưới trướng có không ít Tiên Minh Thi bát cảnh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Trước đó không lâu, Loạn Phần Thi Tôn xác thực đại chiến một trận với một nữ nhân ngoại lai, nhưng hai người đánh nhau rồi biến mất, sau đó Loạn Phần Thi Tôn quay lại Tiên Minh Loạn Phần, khí tức cũng không giống dáng vẻ uy oai. Lúc này Bích Dương Tông đã lặng lẽ xuất hiện tại Kim Diễm Quần Sơn, Kim Diễm Sư nhất tộc thực tế đang ở trạng thái trống rỗng, Nhị Sơn Chủ và Tam Sơn Chủ với nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không có tiến công Tiên Minh Loạn Phần. Nhưng kỳ quái là, Tiên Minh Thi gần đây cũng không có động thái lớn gì. Cứ như thể cũng giống như dã thú bị thương đang liếm láp vết thương vậy. Trừ tình báo về Tiên Minh Thi, Kim Tiêu còn thuận tiện tặng kèm tình báo đại khái về các thế lực cường đại khác trong Đại Quy Khư. Kim Diễm Quần Sơn, Tiên Minh Loạn Phần là thế lực cường đại trong Đại Quy Khư, giống như bọn họ còn có 4 thế lực khác, phân biệt chiếm cứ một vùng địa bàn lớn, Vinh Khô Hồn Tộc là một trong số đó. Nhưng ở trên đó, còn có một thế lực đỉnh tiêm, dùng vũ lực uy hiếp cả Đại Quy Khư, kham xưng bá chủ Đại Quy Khư. Bọn họ tự xưng Khư Long. Khư Long, không nghi ngờ gì cũng là hậu duệ Long Vương. Kim Diễm Sư hiểu biết về Khư Long không nhiều, chỉ biết bọn họ đã xuất hiện tại Đại Quy Khư từ rất sớm, hơn nữa trải qua 4 đại thế, vô số năm qua đều ổn định áp chế các thế lực còn lại. Bao nhiêu năm nay, cường tộc trong Đại Quy Khư không ngừng biến đổi, nhưng Khư Long vẫn luôn lao lao chiếm cứ địa vị bá chủ. Nhưng những năm gần đây, số lần Khư Long hiện thân cũng ít đi, dường như cũng đang mưu tính gì đó. Có được tình báo này, trong lòng Sở Huyền khá hài lòng. Vô luận Khư Long rốt cuộc có mưu tính gì, hắn hẳn đều có thể từ chỗ Khư Long thu được trợ lực. Khác biệt chỉ là trợ lực nhiều hay ít mà thôi. Tiếp theo phải thiết pháp thu hoạch tình báo từ chỗ Tiên Minh Thi, nhân tính của Nguyên Thủy Đạo Tổ nhất định phải nhanh chóng đạt tới tay. Sở Huyền nhíu mày thật sâu. Vinh Khô Hồn Cung, tòa công điện khổng lồ này sừng sững tại phương Nam Đại Quy Khư, phần lộ ra trên mặt đất chẳng qua chỉ là một góc băng sơn, phần lớn hơn đều ẩn giấu dưới lòng đất. Tầng sâu nhất của Hồn Cung, trong một căn phòng yên tĩnh, một thiếu nữ dung mạo trắng bệch như giấy ngồi xếp bằng ở đó, gần như không thấy hô hấp, tựa như một cái xác chết. Nàng khoác trên người đạo bào mỏng như cánh ve, đạo bào dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh, càng lộ ra vẻ gầy gò của nàng. Lúc này, nàng bỗng nhiên mở mắt, lập tức vươn món tay bấm đốt, trong miệng lẩm bẩm, đáy mắt dường như phản chiếu quỹ tích sao trời, vạn vật hưng suy. Vài giây sau, nàng đánh ra một con linh thiền về phía ngoài. Linh thiền xuyên qua cửa đá bay đi về phương xa, một lát sau, liền có một bóng người bay tới. Cung kính nghe lệnh. Chính là Hồn tộc Vinh Phong, người thời gian trước từng thương đàm với Nhị Sơn Chủ, Tam Sơn Chủ tại Kim Diễm Quần Sơn. Vinh Phong cung kính nói, Sùng Quang Đạo Tôn, ngài có gì phân phó? Thiếu nữ thản nhiên nói, Bích Dương Tông đã phá, tên nhân tộc Đạo Tôn kia chính là biến số mà ta đang tìm kiếm. Vinh Phong lộ ra vẻ vui mừng, chúc mừng Đạo Tôn, con đường trụ tôn đã đến. Sùng Quang Đạo Tôn cười tùy ý, đừng vội mừng quá sớm, biến số sở dĩ là biến số. Chính là bởi vì vận mệnh của hắn ai cũng nhìn không rõ. Nếu đi sai một bước, cẩn thận lật thuyền trong mương. Vinh Phong cười ha hả, Sùng Quang Đạo Tôn là bát cảnh viên mãn, lại thân là truyền nhân thiền tổ, còn bố cục tại Đại Quy Khư gần triệu năm, sao có lúc đi sai được. Ta chỉ hy vọng sau khi sự thành, ngài có thể thực hiện lời hứa, đưa Vinh Khô Hồn tộc ta rời khỏi Đại Quy Khư. Sùng Quang Đạo Tôn thản nhiên nói, ý chí của ta chính là ý chí của sư tôn, ta đã hứa cái gì thì nhất định sẽ thực hiện cái đó. Tại hạ minh bạch, Vinh Phong khiêm tốn cúi đầu, là một trong những trưởng lão thực quyền của Vinh Khô Hồn tộc, hắn rõ ràng hơn ai hết sự lợi hại của vị truyền nhân thiên tổ này. Nguyên Thủy Đại Thế vừa kết thúc, Sùng Quang Đạo Tôn liền đến Đại Quy Khư, không ai biết nàng làm cách nào tiến vào trong tình huống Quy Khư chi nhãn chưa mở ra. Nội bộ Vinh Khô Hồn tộc khi đó đối với việc hợp tác cùng Sùng Quang Đạo Tôn giữ hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Tộc trưởng không muốn, đại trưởng lão muốn, dù sao Vinh Khô Đạo Tổ năm xưa là đạo tổ do nhân tộc tu luyện mà thành. Vẫn lạc trong cổ kiếp. Vinh Khô Hồn tộc và Vinh Khô Đạo Tổ liên hệ đã nhạt đi rất nhiều, nhưng sâu trong thần hồn vẫn có lạc ấn của Vinh Khô Đạo Tổ, đối với cổ đạo, cổ tổ đều có mức độ chán ghét nhất định. Không lâu sau đó, Vinh Khô Hồn tộc đồng thời đối mặt sự uy hiếp của Khư Long và kẻ thù nhiều năm Tiên Minh Thi. Sùng Quang Đạo Tôn đích thân ra tay, không biết vận dụng thủ đoạn gì, thuyết phục được Khư Long, đuổi đi Tiên Minh Thi. Từ sau đó, Vinh Khô Hồn tộc liền đặc biệt tôn kính Sùng Quang Đạo Tôn. Hắn từ vị trí tam trưởng lão năm xưa, cũng từng bước dưới sự ủng hộ của Sùng Quang Đạo Tôn mồi lên vị trí đại trưởng lão. Hơn nữa, Sùng Quang Đạo Tôn dường như cũng có nội ứng của mình trong Kim Diễm Sư. Dù sao dưới lòng đất Kim Diễm Quần Sơn có Kim Diễm Vĩnh Nhiên Bất Diệt, có thể ngăn cản sự dòm ngó từ bên ngoài, nhân quả thôi toán tự nhiên cũng sẽ bị cách ly. Chính bản thân Sùng Quang Đạo Tôn cũng từng nói, thôi toán của nàng không thể trực tiếp tính đến nội bộ Kim Diễm Quần Sơn. Sùng Quang Đạo Tôn bình tĩnh nói, điều tập bát cảnh, chuẩn bị uy hiếp Kim Diễm Quần Sơn. Hiện nay cường giả bát cảnh của Kim Diễm Sư nhất tộc đại bộ phận đều đang hôn mê, chính là thời cơ tốt để một mẻ hốt gọn. Mục tiêu của ta chỉ có một, đoạt được biến số kia, vô luận sống hay chết đều không sao cả. Vâng, Vinh Phong cung kính gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Sau khi Vinh Phong rời đi, Sùng Quang Đạo Tôn khẽ thở ra một ngụm chọc khí, trên gương mặt trắng bệch lần đầu tiên hiện lên một vệt hồng nhuận. Bố cục gần 1 triệu năm, rốt cuộc đã đến khắc này. Nguyên Thủy Chỉ Lộ Nhân, biến số duy nhất vạn thế, nếu có thể luyện hóa ngươi, ta có thể thành tựu vạn tổ chi tổ, vĩnh viễn nhảy ra khỏi cái luân hồi túc mệnh thành tổ tất bị đại đạo đồng hóa này. Miên Long Khư, ngọn núi cao chót vót này sừng sững tại trung tâm Đại Quy Khư, cũng là điểm cao nhất Đại Quy Khư. Ngọn núi này chính là đại bản doanh của đám Khư Long. Đỉnh núi bị gọt đi một phần, lộ ra mặt cắt phẳng lì. Hai con Khư Long cổ xưa nhất nằm ở mỗi bên, lẳng lặng nhìn đối phương. Hồi lâu sau, một con Khư Long trong đó rốt cuộc động thủ, nó vươn long chảo, nhẹ nhàng phác họa, quỹ tích kia dường như ám hợp đạo lý thiên địa. Vô số quang mang theo đó hội tụ, ngưng tụ thành từng bức họa diện. Một lát sau, họa diện lại nhanh chóng tan đi, giống như bị một bàn tay to vô hình xóa sạch. Nó nhìn về phía đối phương, ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa một tia kích động khó nhận ra, Bích Dương Tông đã phá. Sùng Quang kia tuy là truyền nhân thiền tổ, nhưng mục đích của nàng khác với thiền tổ, hơn nữa nàng nói không sai, biến số đã hiện. Ngao Thuận, đã đến lúc rồi, 4 cái đại thế chúng ta trấn thủ nơi này nên kết thúc rồi. Ngao Thuận lắc đầu, Ngao Nghịch, đừng nóng vội, chờ thêm chút nữa, người kia có phải biến số chân chính hay không còn chưa biết được. Trước kia nhiều vị cổ tổ đều từng dùng biến số giả dối để dụ dỗ chúng ta ra tay. Nếu không phải do 2 lần tổn thất trọng đại kia, Khư Long nhất tộc ta cũng không đến mức không thể hoàn toàn trường khống Đại Quy Khư. Cũng tốt, Ngao Nghịch gật đầu, vậy để vài con Khư Long đi hiện trường xem một chút, làm cái chứng kiến. Hết chương 2076, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.